Cái này đại nhật, bất ngờ là một tôn mệnh hồn. Thần cấp vô chủ mệnh hồn, kim ô mệnh hồn. Đây là có đại năng, chóc liền một cái tam túc kim ô mệnh hồn, đem phong ấn ở tinh không này chuột đồng gia thú bên trong. Lăng Vân không biết đây là người nào bút tích, lại vì sao sẽ khi lấy được tam túc kim ô mệnh hồn sau đó, đem đánh rơi. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là cái đại cơ duyên. Mệnh hồn, bình thường là trời xanh, không cách nào tước đoạt. Có thể cũng có một ít nghịch thiên cấp đại năng, có thủ đoạn nghịch thiên, có thể tước đoạt người khác mệnh hồn. Đã từng là tạo hóa đan đế vậy có thể làm được. Thần vực những cái kia đứng đầu thế lực, liền có một ít lão tổ, sẽ vì được cương triều hậu duệ, đi tước đoạt người khác mệnh hồn, tới cải tiến hậu duệ thiên phú. Mà đây loại tước đoạt đi ra ngoài mệnh hồn, là có thể bị luyện hóa. Chặt đứt, Lăng Vân không gấp trước luyện hóa, hắn vận dụng vân vụ thiên đạo lực, cũng chính là bán thần cấp lực lượng, chặt đứt mạng này hồn lên hết thảy nhân quả. Cứ như vậy, có thể để tránh cho hắn luyện hóa mạng này hồn sau đó, bị cái khác đại năng phát hiện. Chương 1618, tấn thăng trúc chiếu, tiếp theo, Lăng Vân không chần chờ nữa, quả quyết đem cái này kim ô mệnh hồn luyện hóa. Không hổ là thần cấp mệnh hồn, trời xanh tích chứa uy năng cường đại. Nửa ngày sau, Lăng Vân đem kim ô mệnh hồn luyện hóa, thức hải không gian, kịch liệt chấn động đứng lên, ở một đám ma hồn tạo thành thứ nhất mệnh hồn bên ngoài, xuất hiện một tôn mới mệnh hồn. Làm cái này thứ hai tôn mệnh hồn liền thành hình, cuồn cuộn năng lượng tràn vào thứ nhất mệnh hồn. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn rời đi vân vụ thế giới, đi tới Ngọc Sơn bên trên. Sau đó, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, chân hồn ra xác, giờ phút này là ban ngày, chân hồn ra xác trình độ nguy hiểm, cùng ban đêm hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên. Hôm nay, Lăng Vân chân hồn, ở ban đêm lúc ra xác, đã có thể tự nhiên phi hành, rời đi thân thể vài trăm dặm thậm chí hơn ngàn bên trong cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở ban ngày, Lăng Vân chân hồn vừa ra xác, thì có dũng khí rơi vào lò lửa cảm giác. Chân hồn, dường như muốn bốc cháy. Trực giác của hắn, đang điên cuồng báo động trước, tựa hồ ở nói cho hắn, chân hồn phải lập tức trở về cơ thể bên trong, nếu không một khắc sau liền sẽ cháy, hóa thành cho tẫn. Lăng Vân không có động tĩnh, chân chính tu hành, chính là lần lượt đánh vỡ tự mình cực hạn. Huống chi, Lăng Vân còn có lớn nhất tự tin, đó chính là đến từ đại nhật mệnh hồn. Dưới tình huống bình thường, muốn đột phá tới trúc chiếu cảnh, Lăng Vân cần làm rất chuẩn bị nhiều. Đây cũng là vì sao, hắn trước chậm chạp không có tiến hành đột phá. Ban ngày đối với chân hồn độ nguy hiểm, là ban đêm trăm lần trở lên. Hắn vốn là cần phải chuẩn bị nhiều loại đối kháng thái dương lực dược liệu và đan dược, sau đó mới có thể tiến hành đột phá. Nhưng hiện tại, có bất trắc xuất hiện, đó chính là đại nhật mệnh hồn. Đại nhật mệnh hồn, đến từ Tam Túc Kim Ô, ở vô cùng rất xa tiền sử thời đại, truyền thuyết Tam Túc Kim Ô Tổ, chính là trong trời đất này đại nhật. Thậm chí có truyền thuyết, nói cái này chư thiên vạn giới vô số đại nhật, rất nhiều đều là vậy Tam Túc Kim Ô Tổ chết sau đó, hắn căn nguyên chia ra vô số mảnh vỡ biến thành. Có cái này đại nhật mệnh hồn, Lăng Vân không thể nghi ngờ liền lại nữa sợ mặt trời tổn thương. Sự thật cũng là như vậy, mặc dù hắn trực giác nói cho cái này rất nguy hiểm, nhưng cái này là mệnh hồn, đối với mặt trời bản năng sợ hãi. Trên thực tế, tầng 9 rơi xuống thái dương lực, đều bị Lăng Vân đại nhật mệnh hồn cho nuốt trọn. Lăng Vân đại nhật mệnh hồn cũng không có cần hắn tu luyện hoặc là tìm tài nguyên, mình là có thể chủ động hấp thu thái dương lực, tới mạnh mẽ tự mình. Điều này sẽ đưa đến, hắn cái này thứ hai tôn mệnh hồn tu vi, lại có thể ở mình tăng lên. Thần cấp mệnh hồn không hổ là thần cấp mệnh hồn, chính là như vậy biến thái. Tiếp theo, Lăng Vân ung dung khắc phục bản có thể lên sợ hãi, điều khiển thứ nhất mệnh hồn, vững vàng ngừng ở bên ngoài. Trải qua thái dương lực tẩy rửa, thứ nhất mệnh hồn nhất thời liền bắt đầu chất bay vọt. Một phút sau đó, thứ nhất mệnh hồn thành thói quen ở dưới mặt trời. Lăng Vân liền thao túng nó, hướng phía trước phương bay đi. 1 mét, 2 mét, 3 mét, cuối cùng, thứ nhất mệnh hồn dừng lại ở 30 mét bên ngoài. Đây không thể nghi ngờ là đại nhật mệnh hồn công lao. Nếu không có đại nhật mệnh hồn che chở, chân hồn lần đầu tiên tiến hành dương đổi, thật nhiều con có thể bay đến 10 mét xa. Đồng thời cái này cũng ý nghĩa, Lăng Vân chân tránh bước vào trúc chiếu cảnh, lại hoàn thành trúc chiếu biến đổi. Rào rào rào rào, hắn chân cương lực, sinh ra đồ sộ bước nhảy lớn. Nửa bước trúc chiếu lúc đó, Lăng Vân chân cương lực là 60.000 tượng. Mà hiện tại, hắn chân cương lực trực tiếp bay vọt đến 100.000 tượng. Hào hùng như vậy chân cương lực lượng, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Tiếp theo, Lăng Vân liền tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn chợt mở mắt, nhìn về tây phương, tấn thăng trúc chiếu sau đó, linh giác của hắn cảm giác cũng theo đó thật to tăng lên. Trước lúc này, hắn là không cảm ứng được ngoài trăm dặm tình huống. Nhưng hiện tại, hắn liền mơ hồ cảm ứng được, ngoài trăm dặm hiểu rõ đạo cường hãn khí tức kinh người, đang hướng Ngọc Sơn Thành ép tới gần. Nửa bước bất hủ, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, vậy mấy đạo trong khí tức, có một đạo hơi thở phá lệ mạnh mẽ. Coi như trước kia Niết Bàn cấp 9 võ giả Đàm Lực, vậy xa xa không cách nào so sánh với. Hơn nữa, vậy đạo hơi thở, tản ra kinh khủng lôi đình chập chờn, phảng phất là một viên lôi đình ngôi sao khổng lồ. Lôi Hoàng, không khó suy đoán, Lăng Vân liền biết là ai tới. Đối với lần này, Lăng Vân thật có chút bất ngờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lôi Hoàng cái này đại ngu thập đại hoàng giả một trong, sẽ chạy đến Nam vực đến tìm hắn. Lăng Vân trong mắt ánh sáng chớp mắt, ngay sau đó, hắn nửa điểm do dự đều không, lấy tốc độ nhanh nhất bắn ra. Hắn phi hành phương hướng, chính là Lôi Hoàng tới phương hướng. Hắn phải đi đoạn đánh Lôi Hoàng, Ngọc Sơn Thành đã là hắn ở Thiên Vẫn cổ giới cứ điểm. Như để cho Lôi Hoàng loại cao thủ này đến gần Ngọc Sơn Thành, trải qua đại chiến, khẳng định sẽ đối với Ngọc Sơn Thành tạo thành hủy diệt tính phá hoại. Đây là Lăng Vân không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên, hắn lựa chọn ở nửa đường, liền đem Lôi Hoàng cản đường. Nếu như là đột phá trước, Lăng Vân khẳng định không chắc chắn. Khi đó hắn thực lực mặc dù vượt qua rất nhiều Niết Bàn cấp 9 võ giả, nhưng so sánh nửa bước bất hủ, phỏng đoán cũng chính là không hơn không kém. Đối với Lôi Hoàng, hắn nhiều nhất chống lại, không cách nào đem đối phương đánh lui. Hiện tại thì không cùng, nửa bước bất hủ thì như thế nào? Tấn thăng là trúc chiếu cảnh giới hắn, cho dù là nửa bước bất hủ, hắn giống vậy có tự tin áp chế. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân sẽ đến ngoài 25 km, mà giờ khắc này, Lôi Hoàng còn chưa chạy tới. Cái này đã thuyết minh một cái vấn đề, đó chính là Lăng Vân tốc độ, so Lôi Hoàng mau. Lăng Vân vậy không giấu giếm, vừa vặn bên cạnh có một cái quán trà. Hắn thoải mái, trực tiếp ở nơi này quán trà bên ngoài chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó, Lăng Vân liền một vừa uống trà, điều chỉnh trạng thái, một bên chờ đợi Lôi Hoàng đến. 3 phút sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở quán trà bên ngoài. Cái này hai đạo thân ảnh, bên trái một người chính là Lôi Hoàng. Một người khác, cứ việc không bằng hoàng giả, nhưng vậy không thể khinh thường. Người này là Long Đình Tông Tông Chủ, Cô Lang Hồ Tôn Huynh Trưởng, Niết Bàn cấp 8 võ giả Hồ Diệu. Cái này Hồ Diệu, luận võ đạo thực lực còn không bằng Đàm Lực. Nhưng người này là Đan Minh Trưởng Lão, Niết Bàn cấp 9 thật sư. Lôi Hoàng mang theo người này, không thể nghi ngờ là vì phòng bị Lăng Vân hạ độc thủ đoạn. Từ điểm đó tới xem, liền biết Lôi Hoàng là bực nào cẩn thận. Hôm nay, người ngoài không hề biết đạo, Lăng Vân thực lực đã lần nữa sinh ra bay vọt. Người ở bên ngoài xem ra, Lôi Hoàng thực lực, tuyệt đối có thể nghiền ép Lăng Vân. Cho dù như vậy, Lôi Hoàng chạy đi đối phó Lăng Vân, vẫn là lấy ra một bộ đối đãi đại địch thái độ. Đối với ven đường một cái nho nhỏ quán trà, Lôi Hoàng và Hồ Diệu vốn là hoàn toàn không để ý. Bọn họ vậy không có chút nào dự định dừng chân, nhưng mà, ngay tại bọn họ chuẩn bị lướt qua trà này quán lúc đó. Hả, Lôi Hoàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt dừng thân hình, hướng phía dưới quán trà nhìn lại. Hắn tầm mắt, trong nháy mắt liền định cách ở đây, quán trà bên ngoài một cái hắc y thiếu niên trên mình. Cái đó hắc y thiếu niên, đang chậm rãi uống trà. Rõ ràng chỉ là hạng kém thô trà, hắc y thiếu niên nhưng giống như ở thưởng thức tiên trà. Lôi Hoàng, Hồ Diệu có chút kỳ quái, chẳng biết tại sao Lôi Hoàng lại đột nhiên dừng lại. Lôi Hoàng không giải thích, trực tiếp hạ xuống quán trà. Rào, bên trong quán trà, một đám võ giả đều kinh hãi hoảng không dứt, quỳ đầy đất. Lôi Hoàng lần này tới, là vì giết Lăng Vân. Hắn tính cách vô cùng là phách đạo, đối với lần này vậy lười được che giấu. Cho nên bên trong quán trà võ giả, thật sớm liền cảm giác được kinh khủng kia sát ý, chú ý tới không trung hai đạo thân ảnh. Những võ giả này cứ việc không biết Lôi Hoàng là ai, nhưng cũng biết đạo, đây là bọn họ không đắc tội nổi tồn tại. Gặp cái này cùng tồn tại hạ xuống, bọn họ vì bảo vệ tánh mạng, cũng bản năng quỳ xuống. Chương 1619, ý chí võ đạo, bên trong quán trà, chỉ có một người không quỳ, chính là vậy hắc y thiếu niên. Hắc y thiếu niên tựa như đắm chìm trong đường này bên quán trà thô trà bên trong. Hắn cái này không phải là giả bộ, mà là thật ở say mê thưởng thức. Hắn phẩm, không phải trà này bản thân, mà là trà ở giữa hồng trần ý. Cái này làm cho hắc y thiếu niên, lộ vẻ được càng rõ ràng. Lôi Hoàng ở cách hắc y thiếu niên ngoài trăm thước liền dừng lại. Không có độc, cùng bên người hắn Hồ Diệu, xác nhận quán trà không độc hậu, Lôi Hoàng lúc này mới hướng hắc y thiếu niên đi tới. Lăng Vân, cuối cùng, Lôi Hoàng đứng ở hắc y thiếu niên trước người. Hắc y thiếu niên chính là Lăng Vân, hắn vẫn nhàn nhã ngồi, không nhanh không chậm nói, Lôi Hoàng đường xa tới, Lăng mỗ thân là chủ nhà, cũng không có cái gì đặc biệt vật chiêu đãi. Nếu như Lôi Hoàng không ngại, rồi mời Lôi Hoàng vào ngồi, để cho Lăng Mỗ lấy cái này thô trà làm chủ. Lôi Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Vân, đánh chết ta Lôi Hoàng rất nhiều cao thủ, thấy ta sao còn có thể giữ loại tâm cảnh này, không thể không nói, Lăng Vân, ta đối với ngươi đã có chút thưởng thức. Đã như vậy, vậy Lôi Hoàng không phải càng hẳn ngồi xuống, cùng ta đối ẩm một phen. Lăng Vân nói, không cần thiết này, Lôi Hoàng lắc đầu, giết ngươi, ta liền trực tiếp hồi Lôi Hoàng. Vậy thì thật là đáng tiếc, Lăng Vân thở dài nói, đáng tiếc cái gì, Lôi Hoàng cau mày, ngươi đường đường đế quốc 10 hoàng một trong, tới ta Ngọc Sơn quận, liền hớp trà đều không uống liền chết, cái này chẳng lẽ không thể tiếc. Lăng Vân mặt lộ mỉm cười, lời nói ra, nhưng là sát ý nghiêm nghị. Đối với Lôi Hoàng, Lăng Vân thật có to lớn lòng tin. Không chỉ là hắn tu vi lấy được đột phá cố, còn có một nguyên nhân trọng yếu, là hắn đối với Lôi Hoàng vô cùng quen thuộc, Lôi Hoàng cùng hắn nhưng là lần đầu tiên giao thủ. Tại thiên vực cao tháp thời điểm, Lăng Vân lấy vân thiên thân phận, cùng Lôi Hoàng đã giao thủ. Cái này làm cho Lăng Vân đối với Lôi Hoàng thủ đoạn, có rõ ràng. Nói khoác mà không biết ngượng, Lôi Hoàng đôi mắt sắc bén nổ bắn ra. Lăng Vân một câu nói này, ngay tức thì đem hắn chọc giận. Hắn vậy lười nói nữa cái gì, liền trực tiếp đối với Lăng Vân động thủ. Thân là 10 hoàng bên trong, tính cách so với là bá đạo một vị, Lôi Hoàng làm việc từ trước đến giờ là mạnh mẽ vang dội. Oanh, nháy mắt, Lôi Hoàng nguyên bản đứng vị trí, thì có một đoàn lôi quang nổ tung. Ngay sau đó, Lôi Hoàng liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Lôi đình chỉ, Lôi Hoàng hướng về phía Lăng Vân, một chỉ điểm ra. Đối với Lăng Vân mà nói, cái này là quen thuộc chiêu thức ở trên cao diễn. Dĩ nhiên, Lăng Vân không thừa nhận cũng không được. Cái này thực tế bên trong, cùng tại trong thiên vực cao tháp, không thể nghi ngờ có to lớn không cùng giờ phút này. Ở trên thực tế đối mặt Lôi Hoàng, người sau cho Lăng Vân mang tới áp lực, vượt qua xa thiên vực bên trong. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân không gấp không nóng nảy, một chiêu Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 8, thủy kích tam thiên thi triển ra, cùng lôi đình chỉ va chạm. Một khắc sau, Lăng Vân bị đánh bay, thụt lùi mấy chục mét, nhưng Lôi Hoàng lôi đình chỉ, nhưng là bị hắn hóa giải. Cái này, bên cạnh Hồ Diệu cả kinh, cái này thứ một hiệp giao thủ, đã đem Lôi Hoàng và Lăng Vân so sánh thực lực phơi bày ra. Lôi Hoàng đối với Lăng Vân có ưu thế cự lớn, bất quá Lăng Vân vậy tuyệt không phải không còn sức đánh trả chút nào. Cái này làm cho Hồ Diệu vô cùng bất ngờ, Lăng Vân thực lực, thật là mạnh ra người dự liệu. Tên này, lại liền Lôi Hoàng cũng có thể ngăn cản một hai, thảo nào có thể đánh chết Đàm Lực. Ngươi thật đúng là có chút thực lực, Lôi Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, lôi đình thất thức, tức giận dưới, Lôi Hoàng công kích đổi được cuồng bạo hơn. Tiếp theo, hai bên liền mở ra kịch liệt va chạm. Bên cạnh quan sát Hồ Diệu, tâm thần bộc phát rung động. Ở trước người hắn, hai đạo thân ảnh, giống như tiền sử thần thú, tiến hành khủng bố đánh giết. Hai người chỗ đi qua, gò núi sụp đổ, cây cối nghiền, mặt đất cũng là không ngừng văng tung tóe. Quan đạo bên cạnh quán trà, đã sớm vỡ nát. Trong quán trà những cái kia võ giả, ở Hồ Diệu hộ tống dưới, đều đã chạy tới mấy ngàn mét bên ngoài, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đi xa xa chạy trốn, sợ bị chiến đấu dư âm tổn thương đạt tới. Mà Lôi Hoàng mặc dù một mực áp chế Lăng Vân, có thể người sau tựa như cùng Tiểu Cường đánh bất tử, từ đầu đến cuối có thể chống nổi. Lôi Hoàng tiện tay nhất kích, lực công kích đều có 130.000 tượng. Hắn động thật cách lúc đó, bộc phát ra lực lượng, lại là đến gần 200.000 tượng. Lăng Vân có thể không bị Lôi Hoàng đánh bể, đủ thấy Lăng Vân lực lượng, vậy tuyệt không kém tại 100.000 tượng. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân chân cương lực, đã đạt tới 100.000 tượng. Lục Hợp cầm long thủ tay. Gặp thật lâu không cách nào trấn áp Lăng Vân, Lôi Hoàng vậy đánh ra chân hỏa. Rốt cuộc, hắn thi triển ra sát chiêu chân tránh. Không khí chấn động, 6 cái chân cương long, từ hắn trong tay phải lao ra, hướng về phía Lăng Vân hung hãn phóng tới. Đối mặt như vậy công kích, Lăng Vân thần sắc cũng là nghiêm một chút. Cuồng bạo lãnh vực, Lăng Vân thi triển cuồng bạo lãnh vực, thoáng chốc, hắn lực lượng đạt tới 150.000 tượng. Có ở đây không thi triển quy nhất thuật ám sát dưới tình huống, cái này đã là hắn cường lực nhất tính. Đồng thời, hắn mở ra đế giang thân pháp, tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Bình bịch bịch, ngay chớp mắt, Lăng Vân cùng vậy 6 cái nhào tới chân cương long, tiến hành 6 lần va chạm. Oanh, lần này, Lăng Vân bị đánh bay mấy trăm mét, cho ta chết, Lôi Hoàng sắc mặt lạnh lẽo. Hắn đường đường hoàng giả, đối phó Lăng Vân một cái hậu bối, lại có thể lâu như vậy đều không bắt lại, chuyển đi coi là thật sẽ trở thành là trò cười. Ngoài ra, hắn đối với Lăng Vân coi trọng trình độ. Vậy đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trước đây, Lôi Hoàng muốn tiêu diệt Lăng Vân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì là, Lăng Vân giết Lôi Hoàng người, khiêu khích uy nghiêm của hắn. Sâu trong nội tâm hắn, cũng không thật đem Lăng Vân coi ra gì. có thể hiện tại, hắn từ Lăng Vân trên mình, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cái này Lăng Vân, thật quá yêu nghiệt, để cho loại người này lớn lên, tương lai nói không chừng, thật sẽ uy hiếp được hắn tánh mạng. Cho nên ngày hôm nay, hắn phải đánh chết Lăng Vân, đem nguy cơ bóp chết ở manh nha trạng thái. Lôi đình ý chí, đột nhiên, lôi hoàng trong đôi mắt, lôi quang nổ bắn ra. Hắn vận dụng thủ đoạn thần bí, đây là lôi đình ý chí. Võ giả đều có võ đạo của mình ý chí, bất hủ trước khi võ giả, ý chí võ đạo cũng không có lực sát thương. Chạm đến bất hủ ngưỡng cửa sau đó, hết thảy thì trở nên được không cùng. Ý chí võ đạo, đem sẽ có linh áp giống vậy uy năng. Cường đại ý chí võ đạo, có thể trấn nhiếp nhỏ yếu ý chí võ đạo. Bất hủ cảnh giới dưới võ giả, ở chân chính bất hủ cường giả trước mặt, liền xuất thủ cơ hội đều không. Bởi vì, bất hủ võ giả chỉ cần vận dụng ý chí võ đạo, là có thể để cho những võ giả khác ý chí tan vỡ. Hiện tại Lôi Hoàng liền vận dụng tương tự thủ đoạn. Ở Lôi Hoàng xem ra, so sánh chân cương tăng lên, ý chí võ đạo mới là bất hủ bí ẩn chân chính. Bất hủ cường giả, chỉ cần ý chí bất diệt, như vậy cho dù thân xác bị đánh bạo, đều như cũng có thể làm việc xuống. Đây cũng là bất hủ một lớn thật bí. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cảm ứng được, hắn thế giới tựa như thay đổi. Vốn là hoang dã biến mất, thay vào đó là một phiến lôi đình đại dương, mà lôi đình này đại dương đang ùn ùn kéo đến, ào ào hướng hắn vào tới. Nếu như là những võ giả khác, khẳng định sẽ làm kinh hoàng, thậm chí hoài nghi mình trúng ảo ảnh. Lăng Vân nội tâm, đối với lần này nhưng không nửa điểm chập chờn. Hắn vô cùng rõ ràng, đây là ý chí võ đạo. Lôi Hoàng lại muốn dùng ý chí võ đạo đi đối phó hắn. Cái này như đối với những võ giả khác, đúng là một cái tuyệt cao thủ đoạn. Nhưng thật muốn so ý chí võ đạo, Lăng Vân ý chí võ đạo, dõi mắt chư thiên vạn giới, cũng tiên hữu người đạt tới. Chương 1620, đuổi giết Lôi Hoàng, ngày thường Lăng Vân không dùng chân chính ý chí võ đạo đối địch, không phải bởi vì hắn ý chí võ đạo yếu, mà là hắn ý chí võ đạo quá mạnh mẽ. Một khi hắn ý chí võ đạo thả ra ngoài, hắn thân xác và thức hải, cũng căn bản không chịu nổi. Bất quá, Lăng Vân không cách nào vận dụng ý chí võ đạo, không đại biểu những người khác ý chí võ đạo, là có thể thương tổn tới hắn. Lăng Vân ý chí võ đạo, dù là bị phong tỏa, vậy giống như không cách nào dao động thông thiên núi to. Mặc dù như vậy, Lăng Vân bề ngoài lại không biểu hiện ra. Ngược lại hắn quyết định tương kế tự kế. Trong chốc lát, ở bề ngoài nhìn như, Lăng Vân tựa như hoàn toàn bị Lôi Hoàng ý chí võ đạo, cho chấn nhiếp, thần sắc cũng lâm vào mê mang và thống khổ. Hơn nữa, lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, cơ hồ tất cả ý chí võ đạo đều ẩn giấu, chỉ để lại một chút da lông bên ngoài. Điểm này da lông ý chí cuối cùng bị Lôi Hoàng ý chí võ đạo ở đánh tan. Đối diện Lôi Hoàng, mơ hồ cảm thấy có chút dị thường. Làm hắn dùng ý chí võ đạo đối phó Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, lại cảm giác giống như là bùn nhập biển khơi. Bất quá sau đó, hắn cũng cảm giác được Lăng Vân ý chí ở tan vỡ. Cái này làm cho hắn cảm thấy, thứ một cái chớp mắt cảm giác, nhất định là ảo giác của hắn. Chủ yếu nhất, vẫn là hắn đối với võ đạo của mình ý chí, có mạnh mẽ tự tin. Hắn vậy tuyệt không tin, Lăng Vân ý chí võ đạo thật có thể cùng hắn chống lại. Thấy Lăng Vân rơi vào đờ đẫn thống khổ, Lôi Hoàng mặt lộ cười nhạt. Chưa có tiếp xúc qua bất hủ uy năng, vĩnh viễn sẽ không biết bất hủ uy năng mạnh bao nhiêu. Cái này Lăng Vân từ lấy là, có thể đánh chết Niết Bàn cấp 9, là có thể khiêu khích hắn. Cũng không biết, cho dù hắn tu vi, chỉ là so Niết Bàn cấp 9 cao nửa bước. Nhưng cái này nửa bước, thực thì chính là khác biệt một trời. Hắn bước ra cái này nửa bước, nhưng mà tương đương với chỉ nửa bước, bước vào bất hủ cửa. Chạm đến bất hủ bí ẩn hắn, há lại là Lăng Vân có thể khiêu khích. Lôi Hoàng tự nhiên sẽ không sai mất cái này cơ hội. Hắn một bước bước ra, sẽ đến Lăng Vân trước người, trực tiếp một chưởng vỗ về phía Lăng Vân đầu lâu. Cái này một chưởng vỗ xuống đi, Lăng Vân đầu lâu, sợ rằng sẽ bị hắn trực tiếp đập bể. Mắt gặp Lôi Hoàng bàn tay, cũng sắp đến gần Lăng Vân đầu lâu lúc đó. Vù vù, nguyên bản mê mang và thống khổ Lăng Vân, hai tròng mắt gian bỗng nhiên có sạch bóng nổ bắn ra. Không tốt, Lôi Hoàng phản ứng rất nhanh, làm Lăng Vân ánh mắt biến hóa vậy một sát, hắn liền ý thức được không ổn. Nhưng giờ phút này, Lăng Vân như cũ bộc phát ra đánh. Quy nhất thuật ám sát, trước lúc này, Lăng Vân một mực không động dùng quy nhất thuật ám sát. Hắn làm như vậy, cũng là cố ý nói gạt Lôi Hoàng, để cho Lôi Hoàng đối với hắn lực lượng sinh ra phán lầm. Cho đến hiện tại bắt mấu chốt cơ hội, Lăng Vân mới bộc phát ra chân chính mạnh nhất lực. Oanh, Lăng Vân một quyền đánh ra, Lôi Hoàng bản năng, thân thể hướng bên cạnh thiểm lược. Cái này đưa đến, Lăng Vân một quyền này, vốn là đánh về phía Lôi Hoàng huyệt thái dương, chỉ có thể tạm thời thay đổi, đánh phía Lôi Hoàng ngực. phịch đích một tiếng, Lôi Hoàng ngực, bị Lăng Vân đánh thủng. Một cái chớp mắt này, Lôi Hoàng đã bị Lăng Vân trọng thương. Lăng Vân không có lúc này dừng lại, hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp tuyệt sát Lôi Hoàng. Lúc này, Lăng Vân liền dự định đối với Lôi Hoàng, phát động lần kế công kích chí mạng. Như Lôi Hoàng lại bị Lăng Vân một kích này đánh trúng, như vậy cho dù bất tử, vậy tuyệt đối sẽ bị đánh phế. Cấm, vậy ngay tại lúc này, Hồ Diệu bỗng nhiên hướng về phía Lăng Vân một chỉ điểm ra. Cái này một chỉ điểm ra, nhất thời thì có hàng loạt mộc cây mây, từ mặt đất dưới đất chui lên, bá liền đem Lăng Vân quấn lấy. Cái này mộc cây mây, tự nhiên không cách nào thật giam cầm Lăng Vân. Lăng Vân chân cương đánh vào, liền trực tiếp đem những thứ này mộc cây mây đánh gãy. Nhưng mà, cái này mộc cây mây không thể nghi ngờ hay là đối với Lăng Vân động tác, tạo thành trở ngại. Cái này chốc lát ngăn trở, ở nơi này loại mấu chốt trong chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ đưa đến rất đại tác dụng. Quả nhiên, bắt cái này chốc lát cơ hội, Lôi Hoàng không chỉ có thoát khỏi Lăng Vân liền vòng công kích, còn quả quyết đối với Lăng Vân mở ra phản kích. Mới vừa rồi vậy một lát, đối với Lôi Hoàng mà nói, là thật vô cùng hung hiểm. Lăng Vân lại suýt nữa đối với hắn tạo thành có thể chết người tập sát. Cái này làm cho Lôi Hoàng vô cùng tức giận, ra tay vậy phá lệ tàn nhẫn. Hắn ngưng tụ lôi đình móng, hung hăng chụp vào Lăng Vân cặp mắt. Lăng Vân bạo lui, tránh Lôi Hoàng một kích này. Lôi Hoàng như bóng với hình, đi tới Lăng Vân trước người, tiếp tục công kích. Lăng Vân dự định tiếp tục né tránh. Cấm, đây là, Hồ Diệu lại một lần nữa ra tay. Hàng loạt mộc cây mây, lần nữa dưới đất chui lên, cuốn lấy Lăng Vân hai chân. Lăng Vân bước chân, nhất thời làm một lần. Cứ như vậy, hắn không thể nghi ngờ không cách nào tránh nữa Lôi Hoàng công kích. Thời khắc nguy cấp, Lăng Vân chỉ có thể toàn lực bùng nổ chân cương. Chân cương đánh vào mặt đất, để cho Lăng Vân thân thể bị phản xông lên, đi lên phương nhảy lên. Lôi Hoàng lôi đình móng, vốn là chụp vào Lăng Vân đầu lâu, nhất thời liền rơi vào Lăng Vân thân thể vị trí. Lần này, Lăng Vân là đang đánh cuộc, nếu như thua cuộc, hắn liền thi triển thời gian pháp tắc. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đánh cuộc đúng, làm Lôi Hoàng lôi đình móng, đến gần Lăng Vân thân thể vị trí. Lôi Hoàng làm ra Lăng Vân muốn hắn làm ra lựa chọn. Hắn lôi đình móng, chụp vào Lăng Vân tim. Lôi Hoàng ra tay một chớp mắt kia, Lôi Hoàng mình và Hồ Diệu đều không khỏi âm thầm thở dài. Trận chiến này, thật sự là ra dự liệu, nguyên bản Lôi Hoàng mang theo Hồ Diệu, chỉ là vì phòng bị Lăng Vân hạ độc. Nào nghĩ tới, Lăng Vân võ đạo thực lực, sẽ như vậy khủng bố. Lại có thể liền Lôi Hoàng, ở một đối một dưới tình huống, đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Cuối cùng, vẫn là dựa vào Hồ Diệu, Lôi Hoàng mới có thể còn sống. Đồng thời cũng là dựa vào hai người liên thủ, mới có thể chiến thắng Lăng Vân. Ý niệm không rơi, Lôi Hoàng trong lòng liền lột bột một tí. Làm hắn lôi đình móng, chộp vào Lăng Vân trong trái tim, lập tức liền phát hiện không đúng. Bình thường mà nói, tim đều là vô cùng yếu ớt. Ở Lôi Hoàng theo dự đoán, hắn một chảo này dưới, Lăng Vân tim, nhất định phải tại chỗ bể tan tành. Kết quả, hắn phát hiện Lăng Vân tim, lực phòng ngự cường hãn được kinh người. Tựa như đây không phải là cái gì tim, mà là niết bàn bảo vật. Hắn tự nhiên không biết. Lăng Vân tim dung hợp qua kim ô máu, lực phòng ngự ban đầu liền rất cường đại. Sau đó theo Lăng Vân tu vi tăng lên, kim ô máu uy năng không ngừng bị mở rộng, cái này lực phòng ngự vậy càng đổi càng mạnh. Hôm nay coi như là Lôi Hoàng, vậy đừng hòng ung dung phá hủy Lăng Vân tim. Đây cũng là Lăng Vân dám đánh cuộc ván này lòng tin chỗ. Ở Lôi Hoàng kinh ngạc để gặp, Lăng Vân lại lần nữa bắt cơ hội. Hư ảo đồng, nếu như thời điểm khác, Lăng Vân hư ảo đồng, căn bản không có thể đối với Lôi Hoàng có hiệu quả. Nhưng hiện tại, Lôi Hoàng vốn là tâm thần thất thủ, hư ảo đồng vừa ra, Lôi Hoàng nhất thời rơi vào đờ đẫn. Lăng Vân quả quyết ra tay, quy nhất thuật ám sát, phịch, Lăng Vân một quyền, đánh về phía Lôi Hoàng cổ họng. Rắc rắc, thoáng chốc, Lôi Hoàng cổ họng, liền bị Lăng Vân đánh nát. Nhưng Lôi Hoàng không hổ là nửa bước bất hủ, cho dù cổ họng bể tan tành, hắn cũng còn chưa có chết. Hắn che cổ họng, mượn cái này phản chấn thế, thừa thế đi về sau bạo lui. Chỉ tiếc. Lăng Vân vô luận như thế nào, cũng không thể thả Lôi Hoàng đi. Một mặt Lôi Hoàng cùng hắn đã là bất tử không thôi đại địch, mặt khác, Lôi Hoàng có thiên mệnh công pháp lục hợp cầm long công. Đối với lục hợp cầm long công, Lăng Vân là chí ở tất được. Lúc này, Lăng Vân liền hướng Lôi Hoàng đuổi theo. Bên kia, gặp Lăng Vân đuổi theo giết Lôi Hoàng, Hồ Diệu ở càng thêm sợ hãi, vậy ngầm thở phào. Hắn sợ hãi, là Lăng Vân thực lực, lại như này khủng bố. Nếu như sớm biết, hắn tuyệt sẽ không đi theo Lôi Hoàng đi đối phó Lăng Vân. Giờ khắc này ở hắn xem ra, Lăng Vân rõ ràng so Lôi Hoàng kinh khủng hơn. Để cho hắn hơi ung dung, chính là nếu Lăng Vân đuổi theo giết Lôi Hoàng, vậy hắn không thể nghi ngờ thì có chạy trốn cơ hội. Chương 1621, chém chết Lôi Hoàng, trong rừng núi mịt mờ. Lăng Vân, ngươi thật cùng ta bất tử không thôi. Lôi Hoàng vô cùng tức giận, nhưng cẩn thận nghe, còn có thể từ nơi này vị đại ngu một trong thập hoàng trong miệng, nghe ra một chút sợ hãi. Điền Minh Minh, ngươi ngày dỗ. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo vô tình, giờ phút này, hắn cùng Lôi Hoàng bốn phía, đã không có người nào khác ở xem cuộc chiến. Đến nơi này một khắc, Lăng Vân vậy rốt cuộc không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào. Kiếm pháp tắc, cuồng bạo quy luật, mở, đôi quy luật, Lôi Hoàng ánh mắt âm trầm, từ trước khi trong tình báo, hắn đã biết, Lăng Vân là như vậy nắm giữ đôi phép tắc thiên tài. Nhưng biết thuộc về biết, hôm nay chính mắt nhìn thấy, hắn vẫn là cảm thấy tâm tình không đẹp. Đang suy nghĩ, lại có ba đạo pháp thì chập chờn từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Ngọn lửa quy luật, sát lục quy luật, hủy diệt quy luật, Lăng Vân nắm giữ năm đạo pháp thì, toàn bộ bùng nổ. Năm đạo pháp thì đồng thời bùng nổ, Lăng Vân chân cương, thoáng chốc lấy vô cùng là kinh khủng tốc độ tiêu hao. Cơ hồ chốc lát, hắn chân cương thì phải khô kiệt. Cũng may Lăng Vân nắm giữ một lớn lá bài tẩy, đó chính là tổ cốt. Tổ cốt bên trong chứa đựng hàng loạt năng lượng sinh mạng. Ở thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân liền thông qua tổ cốt, tới chống đỡ chân cương tiêu hao. Không thể nào, Lôi Hoàng sắc mặt đại biến, cho dù hắn cái này kiến thức rộng hoàng giả, giờ phút này đều là một mặt gặp quỷ diễn cảm. Lăng Vân lại thi triển ra năm loại quy luật lực, điều này sao có thể, một người, làm sao có thể nắm giữ năm loại quy luật. Đây hoàn toàn lật đổ Lôi Hoàng nhận biết, không chỉ có như vậy, năm loại quy luật lực, ngay tức thì đem Lôi Hoàng hoàn toàn áp chế. Sau đó, Lăng Vân hướng về phía Lôi Hoàng, một chỉ điểm ra. Thiên nhất hỗn nguyên chỉ, trồng lên quy nhất thuật ám sát. Thiên nhất hỗn nguyên chỉ, Lôi Hoàng con người co rúc lại, giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng liền cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, là ngươi. Chín tên thiên mệnh công pháp người có, cũng không có so rõ ràng, cùng cửa thiên mệnh công pháp, chỉ có thể một người nắm giữ. Loại công pháp này không cách nào truyền thừa, mỗi một môn thiên mệnh công pháp, cũng coi như là một khối hoàng thiên căn nguyên mảnh vỡ. Không có hoàng thiên căn nguyên mảnh vỡ, cho dù nắm giữ công pháp yếu quyết, vậy giống vậy không cách nào tu luyện. Ở trên trời vực lúc đó, Lôi Hoàng đã biết, Vân Thiên nắm giữ thiên nhất hỗn nguyên chỉ. Mà nay, Lăng Vân lại cũng thi triển ra cửa này thiên mệnh công pháp. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Vân Thiên thân phận chân thật, đã không thể nghi ngờ. Vân Thiên chính là Lăng Vân. Chỉ tiếc, Lôi Hoàng rõ ràng điểm này, không thể nghi ngờ đã chậm. Lăng Vân nếu dám đem tất cả lá bài tẩy cũng bại lộ ra, như vậy ngay cả có tuyệt sát Lôi Hoàng chắc chắn. Phốc suy, Lôi Hoàng liền phản ứng cũng không kịp, ấn đường liền bị thiên nhất hỗn nguyên chỉ bắn thủng. Không phải Lôi Hoàng quá yếu ớt, là Lăng Vân một kích này quá mạnh mẽ. Ở năm đại pháp tác lực dưới áp chế, Lôi Hoàng lực lượng liền một nửa cũng không phát huy ra được. Mà thiên nhất hỗn nguyên chỉ lực sát thương lại vô cùng là mạnh mẽ. Lăng Vân cái này chỉ một cái oai, lực lượng đã đạt tới 250.000 tượng. Chính vì nguyên nhân này, Lôi Hoàng mới bị nhất kích tuyệt sát. Thi triển như vậy một lần công kích sau đó, Lăng Vân tổ cốt bên trong tích góp năng lượng sinh mạng, đều ở đây ngay tức thì toàn bộ tiêu hao không còn một mống. Vô cùng may mắn chính là, Lôi Hoàng thân là nửa bước bất hủ, năng lượng sinh mạng vô cùng là hùng hồn. Làm Lôi Hoàng chết, hắn năng lượng sinh mạng, cũng kém không nhiều đem Lăng Vân tiêu hao năng lượng, cũng bổ sung trở về. Nếu không, tiếp theo Lăng Vân gặp lại cường địch, đều không cách nào cử động nữa dùng quy nhất thuật ám sát. Ngoài ra, lần này đánh chết Lôi Hoàng, ý nghĩa không thể nghi ngờ rất nặng lớn. Đây chính là đại ngu một trong thập hoàng, một vị cao thủ như vậy, ngày hôm nay lại bị Lăng Vân đánh chết. Oanh, theo Lôi Hoàng hướng sau mới ngã xuống đất, sức sống vậy nhanh chóng trôi qua, không thể nghi ngờ tuyên bố, vị này hoàng giả, từ đây thối lui ra lịch sử võ đài. Phệ thần trùng, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, phệ thần trùng bay ra, đánh về phía Lôi Hoàng thi thể. Đây chính là nửa bước bất hủ thi thể. Đối với phệ thần trùng mà nói, đây không thể nghi ngờ là đại bổ. Mấy phút sau, Lôi Hoàng máu tươi, liền bị phệ thần trùng chiếm đoạt không còn một mống. Phệ thần trùng hơi thở, đều được to lớn tăng lên, đạt tới trúc chiếu đỉnh cấp đừng. Cái này tương đương với, Lăng Vân có 49 vị trúc chiếu đỉnh cấp cao thủ. Trừ những thứ này ra, còn có Lôi Hoàng không gian giới chỉ, Lăng Vân linh thức tìm tòi, liền ngay tức thì có loại dầu đột một cảm. Cái này Lôi Hoàng, không hổ là đại ngu một trong thập hoàng. Không tính là những bảo vật khác và dược liệu, chỉ là nguyên thạch, Lôi Hoàng không gian giới chỉ bên trong, thì có hơn 200 triệu. Cùng thời khắc đó, trong hoang dã một hướng khác, Hồ Diệu đã hoàn toàn buông lỏng. Giờ phút này, hắn đã chạy trốn 5 phút, chạy ra khỏi mấy chục dặm xa. Khoảng cách xa như vậy, hắn không nhận là Lăng Vân còn có thể đuổi giết tới đây. Vù vù, bỗng nhiên, một đạo chân cương tới giữa phá không tới. Phốc suy, Hồ Diệu tim, trực tiếp bị xuyên thủng. Hắn thân thể chợt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước người. Ở trước người hắn, đứng một cái hắc y thiếu niên. Cái này hắc y thiếu niên, rõ ràng chính là Lăng Vân. Cứ việc khí chất biến hóa rất lớn, nhưng cái này dung mạo cùng Lăng Vân không phân biệt được. Chỉ là điều này sao có thể? Lăng Vân, không phải đi đuổi giết Lôi Hoàng liền sao? Không người cho hắn giải thích. Cuối cùng, Hồ Diệu ý thức, chỉ có thể ở vô tận hối hận bên trong, hoàn toàn bị hắc ám nuốt mất. Hắc y thiếu niên, không thể nghi ngờ là Lăng Vân phân thân. Nếu không phải Hồ Diệu từ trong cản trở, Lăng Vân đánh chết Lôi Hoàng căn bản không cần như vậy phí sức. Lăng Vân tự nhiên không thể nào thả qua Hồ Diệu. Ở đuổi theo giết Lôi Hoàng thời điểm, hắn liền âm thầm phóng thích phân thân, để cho phân thân đuổi theo giết Hồ Diệu. Tiếp theo, Lăng Vân phân thân nhặt lên Hồ Diệu không gian giới chỉ, liền trực tiếp rời đi. 10 phút sau đó, Lăng Vân liền cùng phân thân hội họp. Phân thân đem không gian giới chỉ giao cho hắn, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lăng Vân mặt không cảm giác, hướng Ngọc Sơn Thành phương hướng bay đi. Bay hơn 10 dặm, hắn liền cảm ứng được, bốn phía có hàng loạt võ giả, ở xa xa theo dõi hắn. Những võ giả này, thật ra thì rất nhiều ban đầu, ở hắn cùng Lôi Hoàng mới vừa lúc chiến đấu, liền ở mật thiết chú ý chiến cuộc. Sau đó Lăng Vân đuổi theo giết Lôi Hoàng và Hồ Diệu, tốc độ nhanh như tia chớp, mới đưa những người này cũng bỏ rơi. Nhưng những võ giả này cũng không lúc này rời đi, mà là tiếp tục ở lại trong hoang dã chờ đợi. Đám người võ giả không thấy được chiến đấu kết cục cuối cùng. Bất quá bọn họ rất rõ ràng, phải thế nào phán đoán kết cục. Cái này rất đơn giản, Lăng Vân và Lôi Hoàng hai phe chiến đấu, rõ ràng chính là sinh tử đánh giết. Sống chết đánh giết, tất có một phe chết, như vậy, chỉ cần phương đó xuất hiện, hơn phân nửa chính là người thắng trận. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện một chớp mắt kia, tất cả võ giả đều sợ ngây người. Trước lúc này, bọn họ thấy Lăng Vân đánh tan Lôi Hoàng và Hồ Diệu, cũng đã rung động qua một lần. Vậy cho dù như vậy, bọn họ vẫn không nhận là Lăng Vân có thể thật lấy được thắng lợi cuối cùng. Không thiếu võ giả còn cảm thấy, có lẽ Lôi Thần Sơn chỉ là lấy lui làm tiến. Đây cũng không phải là bọn họ khinh thị Lăng Vân, thật sự là đế quốc 10 hoàng, ở đế quốc xây dựng ảnh hưởng nhiều năm. Mọi người căn bản là không cách nào tưởng tượng, có bữa sẽ có một cái thiếu niên, có thể đánh bại trong lòng bọn họ, giống như thần linh hoàng giả. Có võ giả còn cảm thấy, có lẽ lại qua một lát, Lôi Hoàng và Hồ Diệu sẽ xuất hiện. Bất quá bọn họ loại ý nghĩ này, cuối cùng đều không khỏi tan biến. Bởi vì Lôi Hoàng và Hồ Diệu, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Thậm chí còn có võ giả, phát hiện Hồ Diệu thi thể. Còn như Lôi Hoàng, nếu không có xuất hiện, đủ thấy hắn cho dù không có chết, vậy tuyệt đối đã là thua ở Lăng Vân, cái này mới không dám xuất hiện. Trong chốc lát, tất cả võ giả nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy kinh hãi. Chương 1622, kinh hãi muốn chết, mọi người cảm giác, bọn họ suy nghĩ, bị hoàn toàn lật đổ. Lăng Vân là rất yêu nghiệt, nếu như không yêu nghiệt, cũng không khả năng trở thành Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất. Có thể cho dù biết Lăng Vân là Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, vậy không người đem hắn và Lôi Hoàng thuộc về đến một tầng thứ. Chính vì nguyên nhân này, khi biết được Lôi Hoàng xuống núi, muốn tự mình đối phó với Lăng Vân lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Lăng Vân lần này đã là khó thoát tai kiếp. Mau, đem tin tức bẩm báo tông môn. Sau hồi lâu, các thế lực lớn võ giả, rối rít kịp phản ứng. Thoáng chốc, những võ giả này liền mang theo kinh hãi muốn chết chi tâm, vội vàng hướng bốn phía bay tán. Bọn họ phải chạy về mỗi người tông môn hoặc gia tộc, đem ngày hôm nay tin tức này bẩm báo tông môn hoặc gia tộc. Bốn phía đám người võ giả cũng tin tưởng, cùng ngày hôm nay tin tức này truyền bá ra sau đó, nhất định sẽ chấn động thiên hạ. Không sai, không chỉ là Đại Ngu đế quốc, toàn bộ thiên vẫn cổ giới, cũng sẽ bị chấn động. Đại Ngu 10 hoàng vị trí, đã vững chắc trên 100 năm. 10 hoàng vị, 100 năm cũng không có người có thể nhúc nhích đong đưa. Như vậy mà ngày hôm nay, không chỉ có hoàng giả địa vị bị động đong đưa, vị này hoàng giả còn bị người chém chết. Mà Lăng Vân vị này thiếu niên, nếu hắn đã chém chết Lôi Hoàng, như vậy Lôi Hoàng vị trí, ắt sẽ do hắn thay thế. Không thể nghi ngờ, cái này đúng là Đại Ngu đế quốc từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất hoàng giả. Hơn nữa, hắn leo lên hoàng giả vị phương thức, vô cùng máu tanh bá đạo. Cái khác hoàng giả, đều là tu vi đạt tới tương ứng trình độ, lại trải qua nhiều năm chiến tích và uy vọng tích lũy, lúc này mới điện định hoàng giả vị. Chỉ có Lăng Vân, hắn là thông qua chém chết hoàng giả tới du ngoạn hoàng giả vị. Cái này không thể nghi ngờ mở ra ngoài ra một cái hoàng giả đường. Ngoài ra, mọi người đều có thể khẳng định, đi qua chuyện này, Đại Ngu đế quốc cách cục, ắt sẽ nghênh đón biến hóa lớn. Vốn là siêu cấp thế lực Lôi Thần Sơn, theo Lôi Hoàng chết, Lôi Thần Sơn địa vị, vậy ắt sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời gian sau, Lôi Thần Sơn nhẹ thì suy sụp, nặng thì tiêu diệt. Mà những thế lực lớn khác, tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy một tràng thật lớn thao thiết thịnh yến. Một cái mất đi hoàng giả trấn giữ siêu cấp thế lực, tuyệt đối sẽ trở thành là cái khác thế lực trong mắt lớn nhất thịt béo. Trên bầu trời, trên tầng mây, một chiếc phi thuyền lơ lửng, phi thuyền bong thuyền trước bưng, đứng một người. Người này, chính là Thiên Nam Thương Hội hội trưởng Hạ Thu Thủy. Thiên Nam Thương Hội lực lượng tình báo vô cùng là mạnh mẽ. Ở Lôi Hoàng bước vào Mục Châu trong phạm vi lúc đó, Hạ Thu Thủy liền nhận được tin tức, đi theo Lôi Hoàng cùng đi đến Ngọc Sơn Thành. Đối với Lăng Vân cùng Lôi Thần cuộc chiến, Hạ Thu Thủy giống vậy vô cùng chú ý. Nàng vậy đang đợi cơ hội, cùng Lăng Vân bị Lôi Hoàng đánh tan, không kiên trì nổi hướng nàng nhờ giúp đỡ, đến lúc đó nàng lại ra mặt cứu Lăng Vân, thuận tiện nhân cơ hội đem Lăng Vân thu phục. Có thể chuyện phát triển, hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Khi thấy Hồ Diệu chết, Lôi Hoàng biến mất, Lăng Vân nhưng yên ổn lúc xuất hiện, Hạ Thu Thủy nội tâm lại là tung lên vạn trượng sóng lớn. Nếu nói là lúc trước, Hạ Thu Thủy còn có thể an ủi mình, nói nàng chỉ là có một chút hối hận. Vậy hiện tại, nàng liền lại cũng không cách nào như vậy an ủi mình. Sai rồi, lần này, nàng thật sai hoàn toàn, nàng lần nữa cảm thấy, mình đã nhìn thấu Lăng Vân thực lực. Có thể kết quả, sự thật cũng sẽ nói cho nàng ánh mắt vẫn là quá thiển cận. Lăng Vân, căn bản không phải nàng có thể nhìn thấu người. Như từ làm ăn góc độ tới xem, nàng cái này Thiên Nam Thương Hội hội trưởng, lần này không thể nghi ngờ là làm một khoản thất bại nhất làm ăn. Thiên Nam Thương Hội rõ ràng cùng Lăng Vân quan hệ nguyên bản rất tốt. Chỉ cần nàng duy trì tốt loại quan hệ này, không thể nghi ngờ có thể tiến một bước càng sâu Thiên Nam Thương Hội cùng Lăng Vân ràng buộc. Nói như vậy, Thiên Nam Thương Hội đem sẽ nhiều hơn một tên đáng tin hoàng giả đồng minh. Lăng Vân thực lực càng mạnh, nàng cũng chỉ sẽ càng cảm thấy cao hứng. Nhưng hôm nay, cái này thật tốt một tay bài, toàn bộ bị nàng đánh nát. Vì thu phục Lăng Vân, ở Lăng Vân gặp gỡ nguy cơ lúc đó, nàng không chỉ có không ra tay trợ giúp, còn âm thầm chèn ép. Cái này hành vi, không thể nghi ngờ đem Lăng Vân và Thiên Nam Thương Hội quan hệ, cho hoàn toàn cắt rời. Đến nơi này một khắc, Hạ Thu Thủy rốt cuộc không cách nào tìm lại bất kỳ lấy cớ để an ủi mình. Nàng sai rồi, lại đã mất so hối hận. Dĩ nhiên, nàng không hổ là Thiên Nam Thương Hội hội trưởng. Đổi thành những người khác, loại thời điểm này, tuyệt đối không có mặt mũi đi đối mặt Lăng Vân. Hạ Thu Thủy cũng rất mau điều chỉnh xong tâm tính, nàng quyết định đi gặp Lăng Vân. Cứ việc cục diện nhìn như đã rất tồi tệ, nhưng chỉ cần không tới một khắc cuối cùng, nàng đều không nguyện buông tha. Huống chi, nàng cảm thấy chưa chắc không cơ hội. Lăng Vân thực lực là mạnh, nhưng Lăng Vân so sánh cái khác hoàng giả, có một cái to lớn tai hại, đó chính là nội tình yếu. Mà chỉ cần có thể được Thiên Nam Thương Hội phụ trợ, Lăng Vân cái này tai hại, cũng sẽ bị thật to điền vào. Hạ Thu Thủy cảm thấy, thế gian không có chuyện gì, là không thể dùng lợi ích giải quyết. Chỉ cần nàng cho Lăng Vân đủ lợi ích, chưa chắc không thể vãn hồi cục diện. Lúc này, Hạ Thu Thủy liền điều khiển phi thuyền, hạ xuống đến Lăng Vân trước người. Lăng tiên sinh, xin chờ chút. Hạ Thu Thủy cất cao giọng nói. Thiên Nam Thương Hội, Lăng Vân ngẩng đầu, chân mày khều một cái. Cái này trên phi thuyền mặt có cờ xí. Cờ xí trên Thiên Nam Thương Hội bốn chữ to vô cùng là rõ ràng, Lăng Vân muốn không chú ý đến đều khó. Tại hạ Hạ Thu Thủy, Thiên Nam Thương Hội hội trưởng, ở chỗ này gặp qua Lăng tiên sinh. Hạ Thu Thủy trên mặt lộ ra nụ cười, thành tựu Lăng tiên sinh đồng minh, hạ mỗ ở chỗ này đại biểu Thiên Nam Thương Hội, chúc mừng Lăng tiên sinh. Kinh này đánh một trận, Lăng tiên sinh ắt sẽ thay thế Lôi Hoàng, trở thành đế quốc mới hoàng giả, cũng đem trở thành đế quốc mới cự đầu, bị bát phương triều bái, muôn người ngắm nhìn. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, hạ hội trưởng lời này từ nói gì dậy. Ta cùng Thiên Nam Thương Hội tới giữa, là ở Nam Vực Thiên Võ Hội là một trên, từng có hợp tác. Nhưng cái này hợp tác, ta cho Thiên Nam Thương Hội mang đến vinh dự, Thiên Nam Thương Hội cũng cho ta đủ lợi ích, hai bên hợp tác đã trên bức tranh số câu, lại không bất kỳ dây dưa dễ má. Cho nên, cái này đồng minh nói đến, Lăng Vân nhưng mà đảm đương không nổi. Hạ Thu Thủy nụ cười, nhất thời trở nên có chút miễn cưỡng, Lăng tiên sinh, ta muốn chúng ta tới giữa, cần phải tồn tại một vài hiểu lầm sẽ. Gần đây chuyện, ta Thiên Nam Thương Hội, là có một ít sai lầm. Hạ hội trưởng không cần hướng ta giải thích cái gì, Lăng Vân lãnh đạm cắt đứt. Ta đã nói, ta đã Thiên Nam Thương Hội hợp tác đã sớm kết thúc, lẫn nhau không nợ cái gì, Thiên Nam Thương Hội không giúp ta, thậm chí chèn ép ta, cái này cũng rất bình thường. Còn nữa, cái này Ngọc Sơn quận là ta lãnh địa, Thiên Nam Thương Hội phi thuyền, không đi qua phê duyệt liền tự mình tiến vào, đối với điểm này, xin hạ hội trưởng sau này không nên tái phạm. Lần này xem ở người ta hai bên đã từng là quan hệ hợp tác trên, ta liền không đi so đo, nếu có lần sau nữa, đừng trách Lăng Mỗ không nói tình cảm. Nói xong, hắn không để ý nữa Hạ Thu Thủy, trực tiếp vượt qua Hạ Thu Thủy phi thuyền rời đi. Phía sau, Hạ Thu Thủy nụ cười, đã hoàn toàn biến mất. Ai, sau một lúc lâu, nàng chỉ có thể không biết làm sao thở dài. Lăng Vân tâm tính lãnh khốc, không thể nghi ngờ lần nữa vượt qua nàng dự liệu. Tựa hồ, chỉ cần là liên quan đến Lăng Vân, nàng dĩ vãng những cái kia kinh nghiệm phán đoán, liền cũng hết thảy mất đi hiệu lực. Cái này thiếu niên, nàng là một chút cũng không nhìn thấu. Bất quá đang hối hận hơn, nàng cũng có một ít vui mừng. Ít nhất thông qua cùng Lăng Vân lần này đối thoại, nàng có thể đoán được, mặc dù nàng cùng Lăng Vân quan hệ đã không cách nào khôi phục, nhưng ít nhất Lăng Vân sẽ không đối phó Thiên Nam Thương Hội. Chương 1623, phát đạt, Lôi Hoàng bỏ mình, đúng như làm chứng trận chiến này mọi người nơi dự liệu. Tin tức này, rất nhanh ở Đại Ngu Đế Quốc, cùng với toàn bộ Thiên Vẫn Cổ Giới, dẫn phát đồ sộ đại chấn động. Gần đây Lôi Thần Sơn vì một bản bất hủ bí tịch, nhằm vào Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất Lăng Vân Truyện, các thế lực lớn đều có chú ý. Chỉ bất quá, các thế lực lớn chỉ là hơi chú ý, cũng không quá mức để ý. Nhất là những cái kia siêu cấp thế lực, bọn họ để ý hơn, vẫn là vậy vốn bất hủ bí cảnh. Đối với Lăng Vân, bọn họ ngược lại không làm sao để ở trong lòng. Dẫu sao, ở tất cả mọi người nhìn lại, cho dù Lăng Vân là Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, vậy cũng không cách nào cùng Lôi Hoàng so sánh. Hai người giữa chênh lệch, chân thực quá lớn. Ở Lôi Hoàng tự mình ra tay sau đó, các thế lực lớn lại là trước thời hạn cho Lăng Vân tuyên bố tử hình. Nhưng chuyện thế gian, thường thường chính là như vậy không tưởng tượng nổi. Trận chiến này kết quả, lại là Hồ Diệu bỏ mình, Lôi Hoàng bị bại, đến nay tung tích không rõ. Lăng Vân cái này đám người đại năng trong mắt hậu bối, lại có thể thành bên thắng. Hồ Diệu và Lôi Hoàng, thì trở thành Lăng Vân đá lót đường. Đế Đô, thành tựu Đại Ngu Đế Quốc, mạnh nhất thành phố. Đế Đô võ giả, đối với những thành thị khác võ giả, thiên nhiên mang theo một loại kiêu căng cảm. Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, đây đối với Đế Đô các võ giả mà nói, lại là không đáng nhắc tới nhân vật. Ở Đế Đô võ giả trong mắt, chỉ có Trung Vực Thiên Võ Hội lên thiên kiêu, mới có thể coi là chân chính thiên kiêu. Như vậy mà ngày hôm nay, một cái tên nhưng hoàn toàn đánh nát Đế Đô võ giả trong lòng kiêu ngạo. Lăng Vân, Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, như vậy một cái không bị bọn họ để ý nhân vật, lại chém giết Lôi Hoàng. Cho dù là Trung Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, ở hoàng giả trước mặt, vậy giống vậy không chịu nổi một kích. Có thể Lăng Vân, lại có thể chém chết Lôi Hoàng. Dưới so sánh, Trung Vực Thiên Võ Hội hạng nhất tựa hồ liền cho Lăng Vân sách giày cũng không xứng. Nam Vực lại ra đời cái loại này thiên kiêu. Lăng Vân, không nghĩ tới ta Đại Ngu Đế Quốc, sẽ có như vậy yêu nghiệt ngang trời xuất thế. Nghe nói người này, là tới từ Đại La Thượng Giới, hơn nữa đi tới Thiên Vẫn Cổ Giới một năm cũng chưa tới. Ta từng nghe người ta nói qua, người này tựa hồ cùng Thái tử Điện Hạ từng có kết, Thái tử Điện Hạ ban đầu để cho hắn đi Ngọc Sơn Quật, thực ra là trong lòng không ý tốt, kết quả hắn hóa nguy cơ là cơ duyên, từ đây quật khởi. Lăng Vân tên, trước một ngày ở đế quốc vẫn là yên lặng vô danh, kết quả thời gian đảo mắt, là được đế đô phố lớn trong hẻm nhỏ, bị người thảo luận được nhất lửa nóng tên chữ. Đồng thời, Lôi Thần Sơn cái này trận tai họa lớn, cũng để cho đám người siêu cấp thế lực sinh ra nghĩ lại. Chuyện này, ban đầu chỉ là chuyện nhỏ, Lôi Thần Sơn muốn bất hủ bí tịch, mà Lăng Vân vậy không cự tuyệt, chỉ là chiếu cố đến Sở An Hòa tánh mạng, muốn cho Lôi Thần Sơn đợi nửa tháng. Kết quả, Lôi Thần Sơn quá mức bá đạo, căn bản không cầm Sở An Hòa tánh mạng coi ra gì. Lôi Thần Sơn và Lăng Vân, vậy như vậy đi về phía đối lập. Cuối cùng như vậy một chuyện nhỏ, đưa tới kết cục thảm hại càng ngày càng lớn. Lôi Thần Sơn phái ra cao thủ không ngừng bỏ mạng ở Ngọc Sơn Quận. Hôm nay lại là liền Lôi Thần Sơn vị này Lôi Thần Sơn trưởng môn, vậy từ Ngọc Sơn quận mất đi tung tích. Ngọc Sơn, bên ngoài gió nổi mây vần, Lăng Vân tâm thần nhưng không nhiều lắm chập chờn, đánh chết một cái Lôi Hoàng, đối với hắn mà nói thật không coi vào đâu việc lớn. Những người khác thấy hắn phản ứng, đối với hắn lại là kính nể. Mọi người tự hỏi đổi lại bọn họ, làm đánh chết Lôi Hoàng cái loại này đại sự kinh thiên động địa, khẳng định sẽ vô cùng kích động, thậm chí đổi được từ ngạo tự đại, coi trời bằng vung. Nhưng mà Lăng Vân, lại có thể liền nửa điểm kích động phản ứng đều không, như cũ và ngày thường như nhau phong khinh vân đạm. Tâm tính như vậy, thật là vượt quá mọi người tưởng tượng. Mà giờ khắc này, trở lại mình sân Lăng Vân, tâm tình mới rốt cục có phấn chấn tâm trạng. Lần này thật là phát đạt, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, hắn ở thanh toán Lôi Hoàng và Hồ Diệu không gian giới chỉ. Lôi Hoàng không gian giới chỉ bên trong, có nguyên thạch 22 tỷ. Hồ Diệu mặc dù không như Lôi Hoàng, nhưng giống vậy giàu có nguyên thạch 9 tỷ. Hai người tài sản, chỉ là nguyên thạch, cộng lại thì có 31 tỷ. Ngoài ra, Lôi Hoàng không gian giới chỉ bên trong, có cấp 9 niết bàn bảo vật 2 kiện, cái khác niết bàn bảo vật 13 kiện. Những đan dược khác, vật liệu và công pháp bí tịch, giống vậy giá trị kinh người. Hồ Diệu không gian giới chỉ bên trong đan dược và dược liệu thì càng nhiều, giá trị đạt tới 10 tỷ nguyên thạch. Có cái này bút tài sản, đủ để đem Bạch Lộc Tông toàn thể thực lực tăng lên một đoạn lớn, bớt đi mấy năm tích lũy công phu. Vừa vặn, lần trước thức tỉnh Hà Đồ và Lạc Thư, Lăng Vân cuối cùng còn sinh tồn hai khối thời không tinh thể. Cái này hai khối thời không tinh thể, đủ để mở kim cương bát rất dài một đoạn thời gian. Bất quá trước lúc này, Lăng Vân tâm thần khẽ động, trong khoảng cách lần Vân Vũ đảo tụ họp, đã qua đi 7 ngày. Ngày hôm nay, là lần thứ hai Vân Vũ tụ họp mở thời gian. Lăng Vân quyết định, trước cử hành hoàn lần này tụ họp, lại mở kim cương bát tương đối thích hợp. Ý niệm hơi đổi tới giữa, Lăng Vân liền xuất hiện ở Vân Vũ trong cung. Rất nhanh, trống không cổ xưa Vân Vũ cung điện đang vị trí đầu não chỗ ngồi, liền nhiều hơn một tôn bao phủ ở trong Vân Vũ thần bí bóng người. Ngồi ở đài cao thủ tọa, Lăng Vân mặt lộ trầm tư. Đối với cái này tụ họp, hắn là có trọng đại công dụng. Lần trước, chỉ là lần đầu tụ họp, cộng thêm chính hắn vậy không quá nhiều ý nghĩ, cho nên hắn không có nói ra quá nhiều đồ. Như vậy lần này, hắn có thể chân chính thử nghiệm lợi dụng Vân Vũ tụ họp, đi thực hiện hắn một ít mục đích. Ta thứ hai mệnh hồn, là thần cấp kim ô mệnh hồn. Lăng Vân thầm nghĩ, kim ô mệnh hồn tu hành, như muốn tăng lên hắn tu hành hiệu suất, liền cần một ít vô cùng là chân quý vật liệu. Những thứ này chân quý vật liệu, chỉ dựa vào chính hắn, là rất khó thu thập đầy đủ hết. Cho nên, Lăng Vân liền dự định, dùng cái này Vân Vũ tụ họp, tới cấp dưỡng hắn thứ hai kim ô mệnh hồn. Hắn quyết định, trực tiếp dùng đào tạo thần linh phương pháp, tới đào tạo thứ hai mệnh hồn. Bây giờ Vân Vũ tụ họp số người so với thiếu, muốn thực hiện điểm này hiển nhiên không thể nào. Nhưng lập tức liền hiện giai đoạn, ta cũng còn có thể lại mời 7 người tiến vào Vân Vũ đảo, sau danh ngạch, có thể thử nghiệm mời một ít chân chính đại năng. Như vậy càng đi sau đó, Vân Vũ tụ họp thành viên tầng thứ càng cao, giúp ta thu thập tu hành tư nguyên hiệu suất vậy sẽ càng cao. Trước kia, hắn thật ra thì có tương tự ý tưởng. Hắn là thần đế, vô luận là ở võ đạo vẫn là đan đạo, đều có tuyệt thế thành tựu. Dùng hắn nắm giữ kiến thức, đi đổi lấy tài nguyên, đây tuyệt đối là hắn tu hành nhanh nhất con đường. Chỉ là như hắn ở trên thực tế làm như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa liền sẽ đưa tới thần minh chú ý, thậm chí bại lộ thân phận. Hôm nay có thiên đạo không gian, hắn không thể nghi ngờ cũng không cần lo lắng những thứ này. Thiên đạo không gian, có thể hữu hiệu giúp hắn che giấu thân phận. Cứ việc thiên đạo không gian lực lượng còn không mạnh, nhưng căn nguyên của nó tầng thứ, là thật cả ngày đạo cấp. Trừ phi là thần đế ra tay, nếu không căn bản không có thể suy tính ra hắn tin tức. Mà đến khi tương lai, theo Vân Vũ thiên đạo càng ngày càng mạnh, chỉ sợ cũng coi là thần đế ra tay, vậy như thường không cách nào suy tính. Tái phát thả một tấm khế ước, Lăng Vân vận chuyển Vân Vũ thiên đạo lực, định ra một tấm mới thiên đạo khế ước, đem chi ra ngoài. Trong phút chốc, khế ước này sẽ mặc thấu không gian, không biết bay đi nơi nào. Chương 1624, Nguyên Sơ Cổ Giới, Nguyên Sơ Cổ Giới, giới này, là chân chánh cao võ thế giới, xa không thiên vẫn cổ giới có thể so sánh. Ở Nguyên Sơ Cổ Giới, chân hồn đại năng bên trên còn có nguyên hồn đại năng, bị tôn xưng là nguyên tổ. Nguyên Sơ Cổ Giới chủng tộc, vậy xa so thiên vẫn cổ giới sầm uất. Nơi này có trên trăm chí khôn chủng tộc, nhân tộc ở chỗ này, chỉ là 10 đại đứng đầu một trong chủng tộc. Nguyên Sơ Cổ Giới Đông Phương, là mênh mông Đông Hải, người thống trị là Long tộc. Nơi này Long tộc, là chân chánh giao long, mà không phải là những cái kia Á Long chủng tộc. Đông Hải chỗ sâu, có một phiến rộng lớn cổ xưa cung điện. Cái này phiến cung điện, chính là Nguyên Sơ Cổ Giới tiếng tăm lừng lẫy Long Cung. Long Cung bên trong, một cái dung mạo giống như thiếu nữ nhân loại, chỉ là đầu sinh đối với màu vàng nhạt sừng rồng. Thiếu nữ này bất ngờ là tên Long Nữ. Giờ phút này Long Nữ đang tu hành, bỗng nhiên nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở mắt ra. Ngay sau đó, nàng trước người nước biển một hồi chập chờn, một tấm thần bí phong thư vô căn cứ xuất hiện. Long Nữ kinh ngạc nhận lấy phong thư này, đem mở ra. Phong thư vừa mở ra, nàng liền cảm ứng được một cổ vô cùng là cổ xưa cao quý ý chí đem nàng bao phủ. Đại Ngu Đế Quốc Đông Vực, Tuyền Châu, Ám Dạ Ti, thời gian đến, Hứa Phàm ở một căn mật thất bên trong, hắn dựa theo luân hồi chi chủ truyền thụ cho phương thức, bố trí dạy vân môn. Làm hắn bố trí xong vật liệu, lại khắc vẽ xong trận văn sau đó, trước người hư không liền sóng gió nổi lên. Từng luồng cổ xưa thần bí vân vụ, từ trong hư không xông ra, tạo thành một miếng vân vụ môn. Tình hình này, để cho Hứa Phàm đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo khôi phục lại bình tĩnh. Vân Môn tồn tại phương thức, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng suy nghĩ một chút, cái này Vân Môn, là câu thông vân vụ đảo đồ, như thế nào đi nữa thần bí không tưởng tượng nổi đều là rất bình thường. Vân vụ sau bí mật tồn tại, thời không cuối luân hồi chi chủ, bất tử quân vương, chấp trưởng tạo hóa cùng thiên đạo nắm giữ. Hứa Phàm mang thành kính tim, tụng đọc lên đoạn văn này. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn liền cảm ứng được, vậy cha truyền con nối to lớn ý chí hạ xuống. Cùng thời khắc đó, ở Ngọc Sơn Tô Vãn Ngư cư trú chi địa, cùng với rất xa xa đỏa trong thâm uyên, vậy xảy ra chuyện tương tự. Vân vụ đảo, long nữ bóng người đột nhiên xuất hiện, nàng phản ứng đầu tiên là tràn đầy phòng bị và cảnh giác. Nhưng cơ hồ đồng thời, nàng chú ý tới ở nàng bên người, có ba đạo chập trần xuất hiện. Ngay sau đó, thì có ba tên bị vân vụ che đậy mặt mũi người thần bí hạ xuống. Cái này ba tên người thần bí, thời gian đầu tiên liền nhìn về phía long nữ. Có người mới, Hứa Phàm mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ba vị các hạ tốt, ta là Đông Hải Long Cung Ngao Oánh Oánh, xin hỏi đây là địa phương nào? Long nữ chắp tay nói, nàng thanh âm nghe rất khách khí, động tác vậy lộ vẻ được rất lễ phép. Nhưng nàng vừa mở miệng, liền chỉ ra bối cảnh của mình, rõ ràng không phải cái gì không chút tâm cơ nào người. Đông Hải Long Cung, nghe được Ngao Oánh Oánh, ba người khác nhưng đều là một mặt mờ mịt. Ba người phản ứng, để cho Ngao Oánh Oánh trong lòng cả kinh. Cái này ba người, nhìn dáng dấp tựa hồ không biết Đông Hải Long Cung. Nhưng điều này sao có thể? Long tộc là nguyên sơ cổ giới một trong chủng tộc mạnh nhất. Phàm là nguyên sơ cổ giới trí khôn sinh linh, liền không có thể không biết Đông Hải Long Cung. Sẽ xuất hiện loại chuyện này, vậy thì chỉ có một loại có thể. Đồng thời, Hứa Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt sạch bóng chớp mắt. Sau đó hắn liền cười nói, vị cô nương này, người ở địa phương đó, tên, Vân Vụ Đảo, có cao nhất sức mạnh to lớn, có thể nối liền không cùng thế giới. Cho nên người cùng chúng ta, rất có thể không phải tới từ một cái thế giới, tóm lại ở chúng ta thế giới, là không có gì Đông Hải Long Cung. Ta chỗ ở thế giới, cũng không có Đông Hải Long Cung. Vậy mở miệng nói, các ngươi, chẳng lẽ là đến từ một cái hạ giới? Ngao Oánh Oánh vẫn không kịp phản ứng, nguyên sơ cổ giới là cao võ thế giới, dưới quyền hiểu rõ lấy ngàn cấp thuộc hạ thế giới. Chỉ là long tộc, liền nắm trong tay ba cái trung võ thế giới, cùng với mấy chục cái thấp võ thế giới. Nghe được Hứa Phàm và mà nói, nàng theo bản năng liền lấy là, hai người là tới từ nguyên sơ cổ giới thuộc hạ thế giới. Hứa Phàm lắc đầu, ta chỗ ở thế giới, tên Thiên Vẫn cổ giới cũng không thuộc về thế giới nào. Ngược lại là tràn đầy mong đợi, ta thế giới bây giờ là Sa Đọa Thâm Uyên, không biết có phải hay không ngươi nói hạ giới. Hai người lời nói này, để cho Ngao Oánh Oánh chợt trợn to hai mắt. Thân là long tộc long nữ, nàng kiến thức tự nhiên không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Cho nên, nàng biết cái này thế gian, trừ nguyên sơ cổ giới, cũng có cổ giới, thậm chí có thần vực. Lúc trước nàng lầm lấy là những người khác là tới từ cái khác hạ giới. Nhưng mà hiện tại, nàng có thể xác định không phải như vậy. Đầu tiên, Thiên Vẫn cổ giới tên chữ, nàng là nghe qua. Xa xa cổ giới đại danh đỉnh đỉnh Tu La tộc, tục truyền những năm này, một mực ở thử nghiệm xâm chiếm một cái bể tan tành cao võ thế giới. Cái này cao võ thế giới, nguyên danh Hoàng Thiên cổ giới thời kỳ tột cùng lực lượng không hề so nguyên sơ cổ giới yếu nhiều ít. Chỉ tiếc, sau đó Hoàng Thiên cổ giới bể tan tành, thành Thiên Vẫn cổ giới, cũng cho Tu La tộc xâm lược cơ hội. Còn như Sa Đọa Thâm Uyên, nàng nghe cũng chưa từng nghe qua. Không nghi ngờ chút nào, vô luận là Thiên Vẫn cổ giới, vẫn là Sa Đọa Thâm Uyên, đều không phải là Hoàng Thiên cổ giới hạ giới. Cái này hai cái thế giới, là chân chánh dị giới. Rõ ràng những thứ này, Ngao Oánh Oánh thân thể nhất thời chính là một hồi giật mình. Nếu là như vậy cái này Vân Vụ Đảo, không thể nghi ngờ so nàng nghĩ càng giỏi lắm. Nối liền nguyên sơ cổ giới nội bộ mỗi cái thế giới, một ít nguyên tổ liền có thể làm được. Nhưng nối liền bất đồng cao võ thế giới, nguyên tổ tuyệt đối không làm được. Tựa hồ, chỉ có trong truyền thuyết, chí cao vô thượng thần minh, mới có năng lực như vậy. Chúng ta đi vào trước đi, không nên để cho luân hồi đại nhân đợi lâu. Đây là Tô Vãn Ngư nói. Nghe vậy, Hứa Phàm và thần sắc cũng nghiêm một chút. Nếu để cho luân hồi đại nhân chờ lâu, đó không thể nghi ngờ là bọn họ lỗi. Lúc này, bọn họ liền không để ý tới cho người mới giải thích nghi hoặc, bước nhanh hướng vân vụ trong cung đi tới. Ngao Oánh Oánh cũng chỉ có thể tạm thời kềm chế nghi ngờ, đi theo bọn họ tiến vào cung điện. Bên trong cung điện là quen thuộc cảnh tượng, bất đồng chính là lần này trên mặt đất so sánh với lần nhiều một cái bồ đoàn. Ngao Oánh Oánh chính là mặt đầy tò mò, mà làm nàng tầm mắt chạm đến phía trước đài cao thủ tọa, vậy đạo bị vân vụ bao phủ bóng người, tâm thần mãnh đất chính là chấn động một cái.

nàng thật ra thì không hề ôm hy vọng. Không nghĩ tới, Luân Hồi Đại Nhân sẽ cho nàng một cái như vậy niềm vui ngoài ý muốn trả lời. Long tộc không có kêu mưa gọi gió thiên phú, là bởi vì mất đi thiên đạo đồng ý. Lăng Vân nói, đã như vậy, chỉ cần lần nữa đạt được thiên đạo đồng ý, sự việc không phải giải quyết. Nghe được hắn lời này, Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư các người, đều không khỏi nhìn về phía hắn. Bọn họ nghĩ đến Luân Hồi Đại Nhân tên thật, bên trong thì có chấp trưởng thiên đạo cái này một quyền bính. Hiện tại bọn họ duy nhất không xác định, chính là Luân Hồi Đại Nhân chấp trưởng, kết quả là cái gì thiên đạo? Là chư thiên vạn giới, nhất cuối cùng cái đó thiên đạo, còn có nhỏ trong thế giới cái gọi là thiên đạo. Ví dụ như ngày xưa Hoàng Thiên cổ giới, một số võ giả cũng sẽ đem Hoàng Thiên gọi là thiên đạo. Nhưng trên thực tế, Hoàng Thiên chỉ là ý trời, căn bản không có đạo uẩn. Có thể thiên đạo hư không mờ mịt, hôm nay Long tộc, cả thiên đạo là cái gì cũng không biết, làm sao đi nặng lấy được thiên đạo đồng ý. Ngao Oánh Oánh khổ sở nói, Lăng Vân cười một tiếng, không trả lời nữa vấn đề này. Bất quá vẫn là đa tạ Luân Hồi Đại Nhân, không phải của ngài giải đáp, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân tướng. Ngao Oánh Oánh vẫn không có sao cảm kích, cứ việc Luân Hồi Đại Nhân trả lời, không có giải quyết vấn đề, nhưng ít nhất có thể để cho nàng sau này, lại nữa đi đường quanh co, lãng phí thời gian đi tìm câu trả lời. Cuối cùng, liên quan tới hiến tế vật, không biết Luân Hồi Đại Nhân có thể có cái gì sở thích. Ngao Oánh Oánh nói, như có thể, người có thể là ta thu góp phù mộc lá cây, nếu như không có, vậy tùy cái khác dòm ngó môi báu cấp vật phẩm cũng có thể. Lăng Vân nói, phù mộc lá cây, những người khác nghe tất cả giật mình. Phù mộc, nhưng mà trong truyền thuyết thần vật, là viễn cổ tam túc kim ô sống cây cối. Ngao Oánh Oánh ánh mắt hơi sáng, ở ta nguyên sơ cổ giới, từng xuất hiện qua kim ô hậu duệ, xích ô nhất tộc, như cẩn thận tìm kiếm nói, ta có lẽ thật có thể tìm được phù mộc lá cây. Nàng lời nói này, để cho Lăng Vân trong lòng cũng là vui mừng. Phù mộc lá cây, đây là dùng dưỡng thần phương pháp tu luyện kim ô mệnh hồn, nhất hạch tâm nhất đồ trọng yếu. Cái khác vật liệu, nhiều ít đều có thể dùng tương ứng vật liệu thay thế. Chỉ có cái này phù mộc lá cây là không thể thiếu. Hứa Phàm các người cũng không có chen vào nói. Bất quá bọn họ cũng ở đây âm thầm suy nghĩ, sau này phải hết sức đi tìm phù mộc lá cây. Bọn họ đã nhìn ra, Luân Hồi Chi Chủ tựa hồ đối với phù mộc lá cây rất coi trọng. Ngươi chờ, có thể tự đi đàm luận trao đổi. Lăng Vân nói, tiếp theo, Hứa Phàm các người liền bắt đầu tự đi trao đổi, đồng thời tiến hành một ít tài nguyên lên trao đổi. Ngao Oánh Oánh bắt đầu chỉ là tò mò bên cạnh xem. Cùng nàng biết rõ quy trình sau đó, vậy gia nhập trao đổi hàng ngũ. Ở thời gian này, Tô Vãn Ngư không nhịn được hỏi, Chỉ Ngư các hạ, người tựa hồ đối với phù mộc lá cây khá vì rõ ràng. Ngao Oánh Oánh ý vị sâu xa nhìn nàng, nhiều không dám nói, nhưng có một chút ta có thể xác định, tục truyền phù mộc lá cây, đối với một ít thần minh mà nói, là một loại rất trọng yếu vật chất. Dĩ nhiên, phù mộc lá cây đối với phổ thông võ giả mà nói, là không có bất kỳ tác dụng. Tin đồn phù mộc trên lá cây có vô hình cổ xưa thần văn, những thứ này thần văn chỉ có thần minh mới có thể lĩnh ngộ, phổ thông võ giả liền xem cũng không thấy được. Cái này câu trả lời, để cho Tô Vãn Ngư, Hứa Phàm và tất cả giật mình. Nhưng bọn họ không cảm thấy bất ngờ, chỉ là đối với Lăng Vân bộc phát kính sợ. Không thể nghi ngờ, Luân Hồi Đại Nhân chính là thần chi. Cái này phù mộc lá cây, chỉ sợ sẽ là Luân Hồi Đại Nhân, dùng để tu hành vật. Chỉ Ngư các hạ, đây là, Tô Vãn Ngư vô tình hay hữu ý nói, tựa hồ đến hiện tại. Người còn không biết Luân Hồi Đại Nhân tên thật chứ? Đích xác không biết, Ngao Oánh Oánh nói, điểm này ta có thể nói cho ngươi, dẫu sao ngươi sau này muốn lần nữa tiến vào Vân Vũ Đảo, thì nhất định phải tụng niệm Luân Hồi Đại Nhân tên thật, cho dù ta không nói, Luân Hồi Đại Nhân chờ lát vậy sẽ nói cho ngươi. Tô Vãn Ngư nói, Luân Hồi Đại Nhân tên thật, là Vân Vũ sau bí mật tồn tại, thời không cuối Luân Hồi Chi Chủ, bất tử quân vương, chấp trưởng tạo hóa cùng thiên đạo nắm giữ. Ngao Oánh Oánh càng nghe càng kinh hãi. Thân là bất hủ đỉnh cấp tồn tại, cùng với Giao Long nhất tộc, nàng so Tô Vãn Ngư các người, rõ ràng hơn đoạn này tên thật ý vị như thế nào. Nàng phán đoán, hoàn toàn sai rồi, nàng lấy là Luân Hồi Đại Nhân, chỉ là một tên phổ thông thần minh. Bây giờ nhìn lại, nàng là xa xa đánh giá thấp Luân Hồi Đại Nhân. Cùng Tô Vãn Ngư nói xong lời cuối cùng, nàng lại là con ngươi chợt co rúm một cái, tâm linh hoàn toàn bị thiên đạo hai chữ đánh trúng. Bỗng dưng, nàng liền biết, trước mắt vị này Hàn Minh, vì sao phải cố ý hướng nàng nói tới Luân Hồi Đại Nhân tên thật. Long tộc không cách nào kêu mưa gọi gió, chính là ở chỗ mất đi thiên đạo đồng ý, mất đi tương ứng quyền bính. Mà nếu như, Luân Hồi Đại Nhân thật sự là chấp trưởng thiên đạo nắm giữ. Như vậy, nàng như có thể được Luân Hồi Đại Nhân đồng ý, há chẳng phải là thì có hy vọng, lần nữa đạt được cái này quyền bính. vô luận chân tướng như thế nào, nàng đều phải đi thử nghiệm. Cái này quan hệ đến long tộc hưng suy, nếu nói là lúc trước, nàng chỉ là muốn hết sức đi sưu tập phù mộc lá cây. Vậy hiện tại, nàng đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, vậy phải lấy được phù mộc lá cây. 4 tiếng sau, Lăng Vân quyết định kết thúc lần này tụ họp, sau này cách mỗi 7 ngày lúc này, người chờ có thể tự đi thông qua vân môn tiến vào nơi đây, ở chỗ này triệu tập tụ họp. Lăng Vân nói, mà ta, chưa chắc mỗi lần cũng sẽ ở, người chờ đến lúc đó không cần để ý. Ừ, phía dưới 4 đại thành nhân viên đều rất cung kính, cùng 4 vị thành viên cũng sau khi rời đi, Lăng Vân ngồi ở thủ tỏa trên không động, ở đó âm thầm trầm ngâm. Lần này, có thể đem Ngao Oánh Oánh hấp thu đi vào, không thể nghi ngờ là cái thu hoạch lớn. Không ngoài sở liệu, hắn rất nhanh liền sẽ nghênh đón thu hoạch thời khắc. Cái này cũng có thể nhìn ra, theo Vân Vũ sẽ trở thành nhân viên càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, hắn lấy được chỗ tốt, vậy sẽ càng ngày càng lớn. Chương 1627, chúc chiếu 7 đổi, nếu không, đem còn dư lại danh ngạch 6 người, toàn bộ chiêu đầy. Lăng Vân không khỏi có cái này xung động, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chế trụ cái này cổ xung động. Nói cho cùng, dưới mắt hắn thực lực vẫn là quá yếu. Cho dù tại thiên đạo bên trong không gian, hắn thực lực cũng chỉ là bán thần cấp. Cái loại này thực lực, lắc lư xuống nguyên tổ trở xuống tồn tại vấn đề chừng mực, nhưng nếu như có nguyên tổ cấp tích trữ khi tiến vào, hắn cũng rất dễ dàng lộ tẩy. Nếu như không cẩn thận đem bán thần hoặc là thần minh kéo vào được, vậy hắn cái này phía sau màn boss lớn, phỏng đoán còn chưa kịp phát triển, liền sẽ trực tiếp xong đời. Còn như kéo những cái kia hắn có thể tiếp xúc được võ giả, thì căn bản không có ý nghĩa. Hiện tại hắn có thể tiếp xúc được võ giả, đều ở đây thiên vấn cổ giới bên trong. Mà thiên vấn cổ giới bên trong võ giả, cấp bậc cao nhất chính là bất hủ cấp, ý nghĩa không phải rất lớn. Được rồi, vẫn là cẩn thận một chút, Lăng Vân quyết định, sau này rất dài một đoạn thời gian, vẫn là duy trì cái này 4 nhân cách cục là được. Tiếp theo, Ngọc Sơn quận tiến vào bình tĩnh kỳ, tựa hồ là bị Lôi Thần Sơn sa sút tin tức này ảnh hưởng, trong chốc lát lại là không người dám lại tới Ngọc Sơn quận phiền toái. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói, Ngọc Sơn quận bị chú ý liền nhỏ đi. Trên thực tế, Ngọc Sơn quận bị độ chú ý, ở ngắn ngủi này mấy ngày, lấy tốc độ kinh khủng bạo tăng. Chỉ là lẻn vào Ngọc Sơn quận thám tử, số lượng liền tăng lên mấy trăm lần. Ngọc Sơn thành đối với 4 phía võ giả sức hấp dẫn, cũng thay đổi được vô cùng là khủng bố. Mỗi ngày đều có mấy ngàn võ giả, muốn di chuyển tiến vào Ngọc Sơn thành. Ở những võ giả này xem ra, hôm nay Ngọc Sơn thành, nhưng mà tương đương với có hoàng giả trấn giữ. Bình thường có hoàng giả trấn giữ thành phố, vậy cũng là ủng có mấy chục triệu dân siêu cấp thành lớn. Duy chỉ có Ngọc Sơn Thành, đến nay nhân khẩu không tới 1 triệu. Đây không thể nghi ngờ là gia nhập Ngọc Sơn Thành lớn thời cơ tốt. Nếu không chờ đến sau này Ngọc Sơn Thành nhân khẩu nhiều, vậy cơ hội liền thật to hạ xuống, đặt chân chi phí cũng sẽ đại phúc gia tăng. Mà Lăng Vân, ở tụ họp bữa nay, liền cảm nhận được hiến tế chập chờn. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, liền tiến vào thiên đạo không gian. Giờ phút này thiên đạo bên trong không gian đã nhiều hơn 1 miếng lá cây. Lá cây này chợt vừa thấy, tựa hồ và phổ thông lá cây không khác biệt. Nhưng cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện, nó mơ hồ lộ ra màu vàng nhạt, tựa như nó nội bộ có ngọn lửa màu vàng đang chảy xuôi. Thiên đạo lực, Lăng Vân điều động thiên đạo lực lượng, để cho mình linh thức lực lượng, tạm thời đạt tới bán thần cấp. Nhất thời, lá cây này ở hắn trong mắt, liền xuất hiện lớn hơn biến hóa. Ở lá cây này trên, lại có từng cái phù văn cổ xưa. Kim ô cổ phù, Lăng Vân trong lòng mừng thầm, phù mộc lá cây sở dĩ trọng yếu, chính là bởi vì, lá cây này trên, có kim ô cổ phù. Kim ô cổ phù bên trong, ẩn chứa kim ô căn nguyên lực, đối kim ô mệnh hồn vô cùng trọng yếu. Có thể nói, cái này kim ô cổ phù vừa là công pháp, cũng là lực lượng. Kim ô trong cơ thể, có 90.000 khiếu huyệt. Mỗi một cái phù mộc lá cây, cũng đối ứng bất đồng khiếu huyệt. Những thứ này phù mộc lá cây, tựa như cùng kim ô cổ tộc một bài thiên truyền thừa công pháp, ở chư thiên vạn giới truyền lưu. Lăng Vân phải làm, chính là mượn Vân Vũ sẽ, không ngừng thu góp phù mộc lá cây. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng bây giờ của hắn, căn bản không có thể tiếp xúc tới phù mộc lá cây cái loại này thần vật. Bất quá phù mộc lá cây tu hành, là một cái quá trình khá dài. Đã như vậy, Lăng Vân quyết định, lập tức mở kim cương bát, vừa vặn, hắn có thể ở kim cương bát bên trong, tu luyện cái này thứ nhất phiến phù mộc lá cây. Huống chi Bạch Lộc Tông thành viên nòng cốt thực lực, cũng đích xác cần phải tiến hành một vòng mới tăng lên. Bây giờ Ngọc Sơn quận, thế cục đã càng ngày càng phức tạp. Hôm nay, hoàn toàn là dựa vào hắn người uy danh chấn nhiếp. Nhưng cái này dạng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Cho nên phải tăng lên Bạch Lộc Tông thành viên nòng cốt thực lực, hôm nay Phương có thể chân tránh trấn áp Ngọc Sơn quận. Cùng ngày, Lăng Vân lần nữa đem Bạch Lộc Tông thành viên nòng cốt triệu tập tới một chỗ. Kim cương bát bên trong không gian, Lăng Vân và Bạch Lộc Tông thành viên bắt đầu rất lâu tu hành. Lần này, bọn họ đem ở kim cương bát bên trong không gian tu luyện 20 năm. Trên thực tế, kim cương bát mới là Bạch Lộc Tông, thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân căn bản. Lăng Vân nắm trong tay Bạch Lộc Tông, đến nay cũng chỉ hơn 2 năm. Nhưng tính luôn kim cương bát bên trong thời gian, Bạch Lộc Tông thành viên nòng cốt, thật ra thì đã tu luyện 17 năm. Bạch Lộc Tông đám người thành viên nòng cốt thực lực, vậy chính là bởi vì như vậy, mới có thể hoàn thành tòng mệnh hồn chân hồn bay vọt. Còn như tài nguyên tu luyện, đây hoàn toàn không thiếu. Từ Lôi Hoàng và Hồ Diệu vậy, Lăng Vân đạt được 320 trăm triệu nguyên thạch. Tất cả loại đan dược và giá trị của dược liệu, giá trị vậy vượt qua 10 tỷ. Tu luyện 20 năm, dư sức có thừa. Phù mộc lá cây, Lăng Vân lập tức bắt đầu tu hành. Từng cái phù văn tiến vào Lăng Vân trong cơ thể. Những phù văn này chui vào kim ô mệnh hồn bên trong, ở kim ô mệnh hồn bên trong mở ra một cái khiếu huyệt. Kim ô cổ phù vô cùng là phức tạp, thường thường một cái phù văn ẩn chứa vô số quy tắc nội dung. Mà Lăng Vân cần đem những phù văn này cũng lĩnh ngộ thấu triệt, ở mạng mình hồn khiếu huyệt bên trong đem những phù văn này cấu tạo đi ra. Cái này xây dựng thời gian vô cùng là rất lâu. Một năm trôi qua, Lăng Vân cấu tạo ra 10 cái phù văn. Hắn kim ô mệnh hồn lực lượng đạt tới mệnh hồn đỉnh cấp tiêu chuẩn. 3 năm trôi qua, 30 bùa văn, kim ô mệnh hồn lực bước vào chân hồn tiêu chuẩn, sánh vai u oánh cửu biến. 6 năm sau, kim ô mệnh hồn lực đạt tới trúc chiếu tầng thứ tột cùng. Bất chi bất giác, đi qua 10 năm, Lăng Vân đã xây dựng 100 bùa văn, kim ô mệnh hồn cái đầu tiên khiếu huyệt hoàn toàn cấu tạo viên mãn, lực lượng đạt tới niết bàn tầng thứ. Cái này thứ nhất phiến phù mộc lá cây công hiệu, vậy hoàn toàn tiêu hao hết tất. Bất quá cái này kim ô mệnh hồn, cùng Lăng Vân bản mạng ta hồn không cùng. Lăng Vân không cách nào cụ thể cân nhắc nó lực lượng. Nó cũng không có tu vi phân chia, lực lượng mạnh yếu là dựa theo khiếu huyệt số lượng để cân nhắc. Chờ sau này, Lăng Vân mở ra khiếu huyệt càng nhiều, nó lực lượng thì sẽ càng mạnh. Còn có 10 năm thời gian, Lăng Vân không lãng phí, thứ nhất phiến phù mộc lá cây tác dụng đã đến đây kết thúc. Tiếp theo, hắn không cách nào tu luyện nữa kim ô mệnh hồn. Lăng Vân dứt khoát tu luyện bản mạng ta hồn. Dưới tình huống bình thường, kim cương bát bên trong không có mặt trời, hắn thì không cách nào hoàn thành dương thay đổi. Nhưng mà, Lăng Vân có kim ô mệnh hồn bản thân liền có thái dương lực. Lăng Vân vừa vặn có thể dùng kim ô mệnh hồn tới giúp hắn hoàn thành dương đổi. Cái khác một ít Bạch Lộc Tông thành viên, vậy đồng dạng là mượn hắn kim ô mệnh hồn tiến hành dương thay đổi. Đây cũng là vì sao Lăng Vân muốn dẫn đầu lựa chọn tăng lên kim ô mệnh hồn nguyên nhân. Hiện tại, hắn kim ô mệnh hồn liền cao treo bầu trời, tựa như thành cái này kim cương bát không gian mặt trời. Thời gian cực nhanh, thời gian đảo mắt, lại là 10 năm trôi qua, từ Lăng Vân và Bạch Lộc Tông đám người tiến vào kim cương bát không gian, đã qua đi 20 năm. Lăng Vân ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hắn tu vi, đã tấn thăng trúc chiếu 7 đổi, trúc chiếu biến đổi lúc đó, hắn chân cương lực, liền đạt tới 100.000 tượng. Mà hiện tại, hắn chân cương lực, đã đạt tới 170.000 tượng. Bạch Lộc Tông mọi người tu vi cũng đều nghênh đón kịch biến. Bọn họ tăng lên so Lăng Vân lớn hơn. Dẫu sao, Lăng Vân trước mặt 10 năm đều dùng tu luyện thứ hai mệnh hồn. Bạch Lộc Tông những người khác, thời gian tu luyện so hắn nhiều gấp đôi. Chương 1628, Nam Xuyên Môn, đầu tiên là Giáp Thập Tam cùng 100 tên sát hại máy móc. Đi qua 20 năm tu hành, bọn họ tu vi cũng từ mới vào u oánh, tấn thăng đến trúc chiếu cao cấp. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh vậy giống như vậy, đi lên là Tần Khinh Ngữ, Mục Hoan Hoan và Diệp Lâm Thâm cùng đệ tử trẻ tuổi, tu vi từ u oánh đứng đầu, tăng lên tới trúc chiếu đỉnh cấp. Dạ Quỷ Miêu, Dạ Bạch Hồ, Lý Thừa Phong và Trương Huyền, thì từ nửa bước trúc chiếu, tấn thăng là nửa bước niết bàn. Hạ Hằng, Từ Vi và Diệp Kiến Lộc, tu vi từ trúc chiếu nhất phẩm, tăng lên là niết bàn nhất phẩm. Phù Tề Tu tu vi, từ trúc chiếu cấp 2 tăng lên tới là niết bàn cấp 2. Tạ Linh San từ trúc chiếu cấp 4. Tăng lên là niết bàn cấp 4. Mạnh nhất vẫn là Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên. Tô Vãn Ngư từ trúc chiếu cấp 6, tăng lên tới niết bàn cấp 7. Lạc Thiên Thiên từ trúc chiếu cấp 7, tăng lên tới niết bàn cấp 8. Trừ những thứ này ra, lần này kim cương bát bên trong không gian, Lăng Vân còn quá mức để cho Sở An Hòa vậy gia nhập. Sở An Hòa là ngư huyền cơ căn nguyên thần thông biến thành. Chỉ có để cho nàng sớm một chút lớn lên, nàng phát huy tác dụng mới sẽ lớn hơn. Nàng cũng không có để cho người thất vọng. 20 năm tu hành, nàng tu vi đã từ u oánh cảnh giới, tăng lên tới niết bàn nhất phẩm. Như vậy thứ nhất, Bạch Lộc Tông liền có 8 tên niết bàn cường giả, như vậy thực lực đã không kém tại những cái kia siêu cấp thế lực. Đây đối với Bạch Lộc Tông mà nói, không hề khoa trương. Dẫu sao, Bạch Lộc Tông đám người thành viên nòng cốt, vậy cũng là thiên phú mạnh mẽ hạng người. Có 20 năm tu hành thời gian, cộng thêm không hạn chế tài nguyên, bọn họ mới có thể có như vậy tăng lên rất bình thường. Bất quá loại chuyện này, chỉ có thể giữ bí mật. Phải biết, Kim Cương Bát bên trong 20 năm, trên thực tế chỉ trải qua 20 ngày. Cái này tương đương với, ngắn ngủi 20 ngày, Bạch Lộc Tông thực lực, liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước khi Bạch Lộc Tông, thực lực đặt ở Mục Châu, đều không cách nào gọi là đứng đầu. Nhưng hiện tại, đừng nói ở Mục Châu, ở toàn bộ Nam Vực, Bạch Lộc Tông thực lực cũng có thể xếp hạng thứ trước. Lấy Bạch Lộc Tông bây giờ thực lực, trấn áp Ngọc Sơn Quận, không thể nghi ngờ đã không có vấn đề. Mà đây điểm, cái khác thế lực không biết gì cả. Đáng tiếc thời không tinh thể quá khó khăn tìm. Lăng Vân than thầm, lần này thời không tinh thể đã dùng xong, muốn lại tìm được mới thời không tinh thể, lại không biết muốn đợi tới khi nào. Hơn nữa, theo Bạch Lộc Tông đám người thành viên nòng cốt tu vi càng cao, thời gian tác dụng đã không phải rất lớn. Tu vi đến Niết Bàn, muốn tăng lên tu vi, càng nhiều hơn chính là dựa vào cơ duyên và cảm ngộ. Như dùng thời gian tích lũy liền có thể đột phá tu vi, rất nhiều Niết Bàn võ giả cũng sẽ không ở một cái tu vi chạm kiểm soát, một thẻ chính là mấy trăm năm, thậm chí đến chết cũng không đột phá nổi. Còn như Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên các người, đến Niết Bàn cảnh giới sau đó, như cũ có thể tấn thăng nhanh mạnh. Về phương diện này, là các nàng thiên phú mạnh mẽ, mặt khác, là các nàng bản thân tích lũy hùng hậu. Tô Vãn Ngư ở vân vụ tụ họp bên trong, đạt được không thiếu tài nguyên, đủ duy trì nàng 20 năm cảm ngộ. Lạc Thiên Thiên đạt được ngư huyền cơ truyền thừa, đồng dạng là cơ duyên gây ra. Không có những thứ này cơ duyên, các nàng tấn thăng niết bàn sau đó, tu là căn bản không thể nào tiếp tục đại phúc tăng lên. Tiếp theo, không gian ba động, Kim Cương Bát đóng cửa, Lăng Vân và Bạch Lộc Tông đám người, trở lại trên thực tế. 20 ngày đi qua, Bạch Lộc Tông đám người cứ việc tu vi lột xác, nhưng nhìn bề ngoài, bọn họ và trước không việc gì khác biệt. Ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi này 20 ngày, Bạch Lộc Tông đám người đã ở Kim Cương Bát bên trong, vượt qua 20 năm. Bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế Bạch Lộc Tông đám người, trở về đến trên thực tế sau đó, đều có loại thoáng như cách một đời cảm giác. Cho nên, bọn họ không có lập tức tới xử lý tông môn công việc, mà là tiếp tục bế quan. Bọn họ muốn ở trên thực tế bế quan 1-2 ngày. Lấy này tới thích ứng hoàn cảnh. Ngược lại là Lăng Vân, không cần thích ứng thời gian. Ngắn ngủi này 20 năm, so sánh hai người họ đời vượt qua rất lâu 5 tháng, căn bản không coi vào đâu. Từ Kim Cương Bát bên trong sau khi ra, hắn liền lập tức để cho người đi đem Sở Nhược Mai tìm tới, ý định rõ ràng Ngọc Sơn Thành gần đây tình trạng. Bất quá, Sở Nhược Mai còn chưa tới, Lăng Vân liền phát hiện, thư phòng của hắn trên bàn dài, đã trưng bày cặn kẽ tư liệu. Lúc này hắn liền cẩn thận xem đứng lên. Cái này 20 ngày, Ngọc Sơn Thành có thể nói là gió nổi mây vần. Ngắn ngủi 20 ngày, Ngọc Sơn Thành đã gia tăng trên 1 triệu nhân khẩu, tổng nhân khẩu đạt tới hơn 2 triệu. Đây đối với Ngọc Sơn Thành trật tự, không thể nghi ngờ tạo thành to lớn đánh vào. Xem đến đây, Lăng Vân đã quyết định, tiếp theo phải xây dựng thêm Ngọc Sơn Thành. Đối với những thứ này tụ đến võ giả, Lăng Vân không hề bài xích. Hội tụ võ giả càng nhiều, tinh anh lại càng hơn. Tương lai, Bạch Lộc Tông liền có thể từ nơi này chút tinh anh trong võ giả chiêu thu đệ tử, tăng lên thực lực. Dĩ nhiên, cái này mới tăng triệu nhân khẩu, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, trong đó sợ rằng có gần nửa võ giả trong lòng không ý tốt. Nếu như là trước, Lăng Vân còn sẽ lo lắng, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Bạch Lộc Tông nồng cốt thực lực, đã xưa không bằng ngay, hoàn toàn có thể đối phó được cục diện này. Tông chủ, đây là, Sở Nhược Mai vội vã đi vào, bây giờ Ngọc Sơn Quận. Các vị cao tầng phân công rõ ràng. Bạch Lộc Tông do Tô Vãn Ngư nắm trong tay, còn như Ngọc Sơn Quận, Lăng Vân căn bản giao cho Sở Nhược Mai, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc phụ trách. Chủ yếu trông coi Ngọc Sơn Quận vẫn là Sở Nhược Mai, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc chỉ là phụ trợ. Thấy Lăng Vân, Sở Nhược Mai trên mặt lo âu hơi hòa hoãn, lộ ra vui mừng, tông chủ, ngài cuối cùng xuất quan. Hiện tại nàng vậy gia nhập Bạch Lộc Tông, lại nữa gọi Lăng Vân là tiên sinh, mà là và cái khác Bạch Lộc Tông thành viên như nhau. Gọi Lăng Vân là tông chủ. Nhưng mà có chuyện, nhìn ra nàng biểu tình biến hóa, Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Không sai, là Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc bên kia xảy ra chuyện. Sở Nhược Mai nghiêm một chút, Đông Chính Huynh và Từ Huynh, trước đoạn thời gian ở Thanh Hoa Mỏ Ngọc bên kia đào lấy khoáng sản. Kết quả cái này Thanh Hoa Mỏ Ngọc tin tức chẳng biết tại sao tiết lộ, kinh động vùng lân cận thế lực lớn, Nam Xuyên Môn.